Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1111, đánh ra danh tiếng. Tích phân, chính là vực sâu bên trong chiến trường một loại đồ trọng yếu, cũng là thương khung thần điện chế định một loại khác quy củ. Loại này tích phân có thể dùng để hối đoái bảo vật, chỉ cần tích phân đầy đủ, thậm chí có thể được thượng cổ cường giả truyền thừa, mà tích phân thu được phương thức cũng cực đơn giản. Liệp sát ma tộc, cái này bắt chẹt Tần Nhai hắc y thanh niên chính là nhìn trúng Tần Nhai thực lực, mặc dù bây giờ còn không có cái gì tích phân trong người, nhưng tương lai nhất định có thể liệp sát không thiếu ma tộc. Ở nơi này bạch sắc trong khu vực, có không thiếu vũ giả chính là bị hắn như thế tìm, mà so với chính hắn đi ra ngoài liệp sát ma tộc, cần phải mau hơn. Bốn phía vũ giả nhìn thấy một màn này, cũng không có biểu hiện ra cái gì kinh ngạc thần sắc, tấm tắc, vừa tới đã bị Trương Hùng bắt chẹt, thật là xui xẻo, ngươi dám nói bắt chẹt. Cẩn thận bị hắn nghe thấy được, thôi đi, hắn dám làm như thế, còn có thể sợ người khác nói không được, hiện tại sẽ nhìn một chút tiểu tử này làm sao làm, là bằng lòng Trương Hùng, vẫn là phản kháng bá quyền, ta ngược lại thật ra kỳ vọng song phương có thể đánh lên, dù sao đều là nửa bước thiên thánh tu vi, chỉ bất quá tu vi của tiểu tử này không yếu. Chiến lực liền không được biết. Chấm chấm chấm chấm, chấm chấm chấm, chấm chấm. Trương Hùng khiêng hắc đao, nhìn Tần Nhai, một bộ ăn chắc dáng dấp, mà Tần Nhai nhìn người này, ngoắc ngoắc đầu ngón tay, tới, một chữ, liền biểu lộ thái độ, bốn phía vũ giả thấy thế, tức thì là thét lên, vậy mới tốt chứ, ha ha, người mới này có gan, cho dù bại cũng không xong mặt mũi, đánh, tốt nhất đánh lưỡng bại câu thương, vũ giả sùng bái cường giả, càng kính nể có cốt khí cường giả. Tần Nhai như phòng thủ mà không chiến, ngược lại sẽ bị người gia cho coi thường, do đó người khi dễ hắn càng ngày sẽ càng nhiều, chỉ cần cho thấy lực lượng, mới hội thu được tôn trọng. Hắn tuy là không tính bại lộ nhiều lắm thực lực, nhưng, đối phương một cái rưỡi bước thiên thánh, căn bản không cần sử dụng nhiều thiếu thực lực, đến, để cho ta nhìn vực sâu bên trong chiến trường vũ giả cùng ngoại giới có khác biệt gì đi. Tần Nhai nhảy tới trước một bước, mâu quang vi ngưng, thân trên, lên, khí tức dần dần leo thăng. Hắn không có bại lộ toàn bộ khí thế, chỉ là triển lộ một phần nhỏ mà thôi, nhưng chỉ là cái này một phần nhỏ, vẫn là làm cho Trương Hùng lộ ra ngưng trọng, được, như vậy mới có chút ý tứ. Trương Hùng khẽ quát một tiếng, trong tay hắc đao chợt bắt đầu, lập tức hai chân chợt tại trên đất đạp một cái, phanh một cái, mặt đất nổ tung, thân ảnh như đạn pháo bắn nhanh, sưu, ngay lập tức không đến thời gian liền đến Tần Nhai trước mặt, ông, một khẩu hắc đao ngưng tụ sắc bén đao khí. Hướng Tần Nhai chém tới, nhưng Tần Nhai né người sang một bên, dễ dàng né tránh một đao này, đã thấy Trương Hùng mâu quang lóe lên, ngưng tụ ở đao phong ở trên đao khí đột nhiên nổ bể ra đến, hóa thành vô số miệng đao khí bắn nhanh mà ra, hướng Tần Nhai bao phủ đi, đóng ngoặc vuông, tinh diệu thao túng lực, Tần Nhai hai mắt tỏa sáng, quanh thân bao trùm một tầng khí tráo, đem đao khí cho kể hết ngăn cản xuống, mà Trương Hùng thấy chiêu này không được, đao thế nhất biến, tự hạ mà trên, lên, lột bỏ, sưu, đủ nhọn trên mặt đất điểm nhẹ một cái, Tần Nhai thân ảnh hướng thân sau phi lướt mà ra, tốc độ kinh người, làm cho Trương Hùng căn bản không pháp truy kích, ghê tởm, sưu, sưu, sưu, ánh đao tràn ngập, Trương Hùng cầm trong tay trường đao không ngừng huy vũ, có thể Tần Nhai thân ảnh biến hóa, tránh ra hắn tất cả thế tiến công, thân hình biến hóa cực nhanh, còn giống như quỷ mị, tránh, tránh, tránh, ngươi chỉ biết tránh sao, toàn phong tam trảm. Trương Hùng thấy hết thảy công kích đều bị Tần Nhai đơn giản tránh đi, lửa giận hừng hực, trong tay trường đao chém ra ba xuống, ba đạo ánh đao lấy hình chữ phẩm phương vị đồng thời lướt đi, ánh đao lóe lên, càng là nhấc lên một hồi bạo phong, ở bạo phong hấp xả xuống, Tần Nhai thân hình lại mơ hồ bị kiềm chế, hừ, cái này khiến ngươi chợt hiện không đi qua đi, Trương Hùng thấy thế, nhếch miệng cười, cái này toàn phong tam trảm, chính là hắn tuyệt kỹ sở trường, đao pháp triển khai, liền có thể dắt cuồng phong. Mà cuồng phong là hắn thánh đạo quy tắc sở nói, vốn có một cự đại hấp lực, chuyên môn khắc chế am hiểu tốc độ vũ giả. Hắn thấy, Tần Nhai chính là một loại kia vũ giả, ngươi am hiểu tốc độ, lại không nghĩ rằng bị ta khắc chế đi. A, du đùa dẫn đến đây kết thúc, Tần Nhai cười nhạt, đối với Trương Hùng mất đi hứng thú. Trải qua vừa rồi một phen quan sát, hắn phán định những thứ này vượt sâu trong chiến trường võ giả thật là so với ngoại giới mạnh hơn trên, lên, một ít. Sử dụng chiến đấu kỹ xảo càng xảo diệu, hiển nhiên, những thứ này vũ giả quanh năm chinh chiến, chiến lực bị cực đại tôi luyện, có thể tức thì tựa như đây, Tần Nhai vẫn không có đem Trương Hùng không coi vào đâu, đối mặt trước mắt này cổ đập vào mặt đao phong, Tần Nhai chậm rãi giơ tay phải lên nắm tay, hướng phía trước vung lên, một cương mãnh bá đạo quyền lực trong nháy mắt bộc phát ra, phanh, cái kia uy thế vô cùng đao phong, lại một quyền này hạ bị ngạnh sinh sinh đánh tan, loại này đánh vào thị giác, làm cho rất nhiều vũ giả sợ đến một trừng khẩu ngốc, mẹ kiếp, người này làm sao làm được, không có bất kỳ thánh đạo ba động, hắn dường như chỉ dùng nhục thân, chỉ dùng nhục thân. Cái này, đây con mẹ nó sao có thể, chấm chấm chấm chấm, chấm chấm chấm, chấm chấm. Không nói mọi người, thân là người trong cuộc Trương Hùng càng rung động tột đỉnh, chính hắn ra chiêu, chính mình nhất rõ ràng, toàn phong tam trảm mặc dù toán không trên, lên, cái gì đứng đầu thiên thuật, nhưng tại hắn nhiều năm thôi diễn xuống, chiêu này uy lực, cơ hồ là làm cho hắn tại đồng bậc trung khó tìm địch thủ, nhưng hôm nay, ở Tần Nhai trước mặt, lại bị một quyền đánh bại, xem bộ dáng của đối phương, ung dung thoải mái, căn bản là không có phí nhiều thiếu lực lượng, ngươi cái tên này lực công kích sao cường hãn như vậy, ai nói am hiểu tốc độ vũ giả liền không thể am hiểu lực lượng đây, Tần Nhai thu hồi nắm tay, nhảy tới trước một bước, sư một cái, trực tiếp xuất hiện ở Trương Hùng trước mặt, tốc độ kia cực nhanh, căn bản là làm cho đối phương hoàn toàn không có phản ứng kịp, mà cũng để cho Trương Hùng biết, trận chiến đấu này, đối phương cho tới bây giờ sẽ không có đang nghiêm túc với hắn đánh, nếu không, mình coi như có 10 cái mạng cũng không đủ a. Ai ia, đây thật là giống như hắn tu vi nửa bước thiên thánh sao, coi như là chân chánh thiên thánh, sợ cũng không có có loại này thực lực đi, ngươi muốn thế nào, nhìn ra mình cùng Tần Nhai chênh lệch, Trương Hùng tức thì mất đi tranh đấu chi tâm, hắn hiện tại, không yêu cầu gì khác, chỉ cầu Tần Nhai có thể tha cho hắn một mạng, dù sao, ở vực sâu bên trong chiến trường, sát nhân căn bản là bình thường tiết mục, càng chưa nói trận chiến đấu này là hắn chọn trước bắt đầu, căn bản là không có người hội nói chuyện cho hắn, không có gì, ta chính tìm không được Lầu Cát ở, nhường ra ngươi Lầu Cát, thu thập đồ đạc xong cút đi, hơn nữa bắt đầu từ hôm nay, ngàn vạn đừng, nửa tới phiền ta, liền, cứ như vậy, há, vậy ngươi còn muốn ta lấy mạng của ngươi sao, không dám, không dám, Trương Hùng vội vã xua tay, lập tức thu hồi trường đao, rất cung kính mang theo Tần Nhai đi tới nhất chỗ bên trong lầu, thu thập đồ đạc xong về sau, khoảng khắc không dám dừng, mà đánh bại Trương Hùng sau Tần Nhai, danh tiếng cũng dần dần ở bạch sắc bên trong khu vực tuyên loan truyền tới, ngoại trừ Trương Hùng bên ngoài hai vị khác đại lão, đối với bên ngoài gấp bội cảm thấy hứng thú, trong đó một vị, càng là tuyên bố muốn đem Tần Nhai cho đánh bại, chỉ bất quá, ở một phen bái phỏng về sau, hai người cũng không dám, nữa nói thêm cái gì, thái độ như vậy, càng làm cho mọi người cảm thấy kinh ngạc, từ ngày đó bắt đầu, bạch sắc bên trong khu vực, liền nhiều hơn một cái cấm kỵ, Tần Nhai, cũng thuận lý thành chương được xưng là bạch sắc bên trong khu vực tối cường người, mấy ngày về sau, bạch sắc bên trong khu vực nghênh đón một nhóm người ngựa, chương 1112, 1112, binh đoàn mời chào. Đi tới bạch sắc bên trong khu vực nhóm này vũ giả, thân phận cũng không đơn giản, chính là trấn ma thứ 13 thành bên trong, thanh danh hiển hách nhất Phương Hào Cường, thanh lang binh đoàn các võ giả, mà bọn họ hôm nay đến đây bạch sắc khu vực, vì là muốn mở rộng nhân thủ, binh đoàn, chính là trấn ma thành bên trong, tự phát hình thành thế lực tên gọi, thanh lang binh đoàn chính là cái này 13 thành bên trong, số 1 số 2 thế lực, nhân số rất nhiều, hơn nữa mỗi cái đều là hảo thủ, tu vi cảnh giới yếu nhất đều là địa thánh, chỉ bất quá phía trước một thời gian bên trong, vì liệp sát một cái ở trong vực sâu chui ra ma tộc lúc, tổn thất không nhỏ nguyên khí, tầng dưới chót vũ giả càng thiếu hơn phân nữa, cái này cho thanh lang binh đoàn tiếp hành động mang đến cực đại không liền, vì vậy phái người đến đây cái này bạch sắc bên trong khu vực, mở rộng nhân thủ, đây không phải là Lý đại đội trưởng sao? Sao có khoảng không tới đây, cách đó không xa Trương Hùng chứng kiến thanh lang binh đoàn người về sau, không khỏi là hai mắt tỏa sáng, lộ ra tinh mang, vội vã đi tới, hướng mọi người lên tiếng chào hỏi, được xưng là Lý đội trưởng vũ giả nhìn một cái Trương Hùng, nói, nguyên lai là Trương huynh đệ đây, làm sao, ta thanh lang binh đoàn ở tuyển nhận nhân thủ, ngươi có thể nguyện tới, nghe nói như thế, Trương Hùng không khỏi có chút rụt rịch, gia nhập vào binh đoàn, bên ngoài tốt chỗ không thể nghi ngờ là cực đại, không chỉ có càng nhiều liệp sát ma tộc cơ hội, thu hoạch tích phân tốc độ cũng sẽ so với đơn đã độc đấu tới cũng nhanh, nhất niệm tới đây, hắn tức thì liền đáp ứng, mà Lý đội trưởng cũng không khỏi lộ ra tiếu dung đến, có thể tuyển nhận đến Trương Hùng cái này nửa bước thiên thánh, cũng không uổng chuyến này. Tiếp đó, bạch sắc trong khu vực lại có trên 100 cái vũ giả gia nhập vào. Lý đại đội trưởng, ta giới thiệu một cái người, hắn nếu là có thể gia nhập vào ngươi dưới quyền nói, nhất định hữu dụng, thậm chí làm cho ngài tại đây hắn đội trưởng trước mặt mặt mày rạng rỡ, lại tựa như nghĩ tới điều gì vậy, Trương Hùng đi tới Lý đội trưởng trước mặt nói đạo, ồ, là ai? Lý đội trưởng nghe vậy, lập tức lộ ra nhiều hứng thú thần sắc. Thanh Lang binh đoàn bên trong, đội trưởng cũng không chỉ hắn cái này một cái, giữa lẫn nhau cũng có tranh đua hành vi, ngoại trừ tự thân tu vi, tích phân bên ngoài, chính là dưới tay, nếu có thể làm cho hắn tuyển nhận đến cái lợi hại thủ hạ, trợ giúp thật là không nhỏ. Người này tên gọi là Tần Nhai, chính là trước đó vài ngày mới tới tân nhân, tu vi cùng ta giống nhau là nửa bước thiên thánh, nhưng chiến lực lại không biết cao hơn ta trên, lên, bao nhiêu, ồ. Còn có chuyện như thế, Lý đội trưởng hai mắt tỏa sáng, một cái chiến lực trắc tuyệt nửa bước thiên thánh, ngược lại cũng coi là cái đắc lực trợ thủ, đã như đây, liền mang ta đi vào gặp mặt, được, đóng ngoặc vuông, dứt lời, hai người liền hướng lấy Tần Nhai được chỗ đi, không nhiều lắm lúc, hai người liền tới đến nhất chỗ lầu các bên ngoài, nhìn thấy lầu các này, Trương Hùng khóe miệng có chút co giật, phải biết, lầu các này có thể vốn là hắn ở A, nhìn thấy Trương Hùng dị trạng, Lý đội trưởng không khỏi hiếu kỳ hỏi, sao, đối đãi nghe xong Trương Hùng thất bại lầu các này trải qua về sau, Lý đội trưởng không khỏi cười ha ha một tiếng, nói, không nghĩ tới Trương Huynh cũng sẽ kinh ngạc, yên tâm đi, ta nếu là có thể đem điều này Tần Nhai thu nhập dưới quyền nói, định làm cho hắn cho ngươi hảo hảo nói lời xin lỗi, vậy cũng không cần, đang ở hai người chuyện phiếm lúc, lầu các chi một cái, cửa được mở ra, Tần Nhai chậm rãi đi tới, nhìn Trương Hùng cùng Lý đội trưởng liếc mắt, lập tức liền đi về phía xa xa, mấy ngày nghỉ ngơi, cũng là thời điểm đi ra xem một chút nơi đây tình trạng, tại hắn phải ly khai lúc, Lý đội trưởng cũng là đưa hắn cho ngăn lại, chậm đã, ừ, chuyện gì, nghe nói Tần Huynh đệ chiến lực trắc tuyệt, mà ta Thanh Lang binh đoàn đang ở tuyển nhận người ngựa, ta là binh đoàn đội trưởng Lý Lợi, không biết ngươi có nguyện ý hay không gia nhập đây, binh đoàn, thấy Tần Nhai lại tựa như không hiểu rõ lắm, Lý đội trưởng lúc này mới nhớ tới, trước mắt cái này vũ giả mới vừa đến vực sâu chiến trường không bao lâu, vì vậy mở miệng hướng hắn giải thích, binh đoàn, chính là vũ giả hợp thành, chống lại ma tộc thế lực, gia nhập vào binh đoàn, mọi người chiếu ứng lẫn nhau, Thanh Lang binh đoàn có 12 cái đội trưởng, một cái binh đoàn trưởng, ngươi nếu như gia nhập vào ta bộ hạ, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Lý đội trưởng cười nhạt nói, nghe xong Lý đội trưởng giải thích, Tần Nhai đối với cái này binh đoàn khái niệm cũng có một đại khái hiểu rõ, hoàn toàn chính xác, gia nhập vào binh đoàn quả thật có thể thu được rất nhiều tiện lợi, nhưng tương ứng, nếu là một cái thế lực, nhất định có bên ngoài ước thúc tính, mà Tần Nhai bản thân không thích cái gì ước thúc, tới vực sâu chiến trường là vì tăng cao tu vi, từng trải sinh tử tôi luyện, gia nhập vào binh đoàn, khó tránh khỏi sẽ phải chịu nhất định quản thúc, không thể đại triển quyền cước, đồng thời gia tăng bại lộ chính mình lá bài tẩy phiêu lưu. Hơn nữa, ở nơi này trấn ma 13 thành bên trong, binh đoàn cũng không chỉ Thanh Lang cái này một cái, không có trải qua bất luận cái gì kiểm tra lượng liền gia nhập vào, thực sự không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt, mua đồ, còn có thể hàng so với ba gia đây. Nếu như Thanh Lang binh đoàn quản lý người là một người tài ba hoàn hảo nói, nếu như cái loại này âm hiểm biến hóa kỳ lạ, lòng dạ nhỏ mọn hạng người, Tần Nhai sao lại ở người như thế chi xuống, xin lỗi, tại hạ hiện tại cũng không gia nhập vào binh đoàn dự định, Tần Nhai hướng Lý đội trưởng chấp tay, lập tức liền dự định ly khai, mà bị cự tuyệt Lý đội trưởng tắc thì là sững sờ ngay tại chỗ, không nghĩ tới Tần Nhai thế mà lại cự tuyệt được lưu loát dứt khoát như vậy, liền suy tính một chút ý tứ cũng không có, Tần Huynh, ngươi sợ là còn không biết ta Thanh Lang binh đoàn phân lượng đi. Lý đội trưởng còn không muốn cứ thế từ bỏ, tiếp tục nói, ta Thanh Lang binh đoàn chính là cái này trấn ma 13 thành bên trong 4 đại binh đoàn một trong, binh đoàn trưởng chính là một cái tử sắc thân phận tuyệt đỉnh thiên thánh cường giả, phía dưới đội trưởng, cũng mỗi người là thiên thánh cảnh giới, vì tăng mạnh chính mình sức thuyết phục, Lý đội trưởng tản mát ra khí thế của mình, cổ khí thế kia, đích thật là thiên thánh cấp bậc, một bên Trương Hùng thấy thế, đối với mình gia nhập vào Thanh Lang binh đoàn quyết định cảm thấy thập phần vinh hạnh, lấy hắn năng lực, chỉ cần bằng lòng nỗ lực, ở binh đoàn bên trong hoa trên, lên, mấy trăm hơn ngàn năm, có thể là có thể leo đến cấp đội trưởng chớ, so với đối đãi ở nho nhỏ này bạch sắc bên trong khu vực bắt chẹt một ít địa thánh, không biết mạnh hơn trên, lên, bao nhiêu, cái này khiến, sẽ phải gia nhập đi, Trương Hùng nhìn phía Tần Nhai âm thầm nghĩ tới, nội tâm cũng mơ hồ có chút khổ sát, hắn thấy, Tần Nhai bất kể là thiên phú, hay là thực lực đều còn mạnh hơn chính mình trên, lên, nhiều lắm, chính mình muốn trên, lên, hơn mấy trăm ngàn năm thời gian mới có thể đạt được cấp đội trưởng xa cách nhưng đối phương nếu như gia nhập vào, chỉ sợ nhanh trên, lên, cân nhắc không chỉ gấp 10 lần, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng này chính là chênh lệch, đa tạ Lý đội trưởng nâng đỡ, nhưng ý ta đã quyết, xin lỗi, có thể hai người không nghĩ tới, Tần Nhai vẫn là cự tuyệt. Lý đội trưởng mặt sắc nhiều lần biến hóa, không nghĩ tới chính mình hạ mình đến đây mời chào một cái rưỡi bước thiên thánh. Đối phương cư nhiên không cho mặt mũi như vậy liền cự tuyệt, trong lúc nhất thời, không khỏi có chút căm tức, sẽ cho ngươi một lần cơ hội, thêm không gia nhập, từng. Chứng kiến Lý đội trưởng âm trầm xuống mặt sắc, Tần Nhai trán cau lại, lập tức lạnh rên một tiếng, hờ hững nói, Lý đội trưởng còn muốn mạnh mẽ tới hay sao, không tán thưởng tên, Lý đội trưởng lạnh rên một tiếng, ngũ chỉ sờ, một quyền đột nhiên đánh ra, quyền ra như lửa, hình thành nhất cái cực lớn quyền ấn, hướng Tần Nhai nghiền ép đi, qua chỗ, trong không khí hơi nước bị bốc hơi phát sạch sẽ, ngu xuẩn, đối mặt một quyền này, Tần Nhai thần sắc đạm mạc, đồng dạng một quyền nghênh đón, trong sát na, chỉ thấy quyền ấn phá toái, hỏa diễm trở nên tán loạn, chương 1113, trận chiến mở màn vực sâu ma thú. Đấm ra một quyền, lạnh thấu xương quyền phong trong nháy mắt bạo nổ phát, chỉ thấy hỏa diễm hình thành quyền ấn sát na tán loạn, hỏa diễm cuốn ngược, Lý đội trưởng thấy thế, không khỏi đồng tử chợt co rụt lại, lộ ra hải sắc, thân ảnh hướng sau chợt lui, làm sao có thể, một cái rưỡi bước thiên thánh có thể ngăn cản hạ ta đây một quyền, hơn nữa, bằng vào vẫn là thuần túy nhất nhục thân lực lượng, cái này Tần Nhai, chiến lực viễn siêu ta tưởng tượng, Lý đội trưởng tâm tư trăm trượng, quanh thân hỏa diễm lưu chuyển, tại hắn bên ngoài thân không ngừng ngưng tụ, bao trùm, hình thành một bộ hỏa diễm áo giáp, phía trên khắc đầy quỷ dị văn lộ, bộ áo giáp này chính là hắn dùng hơn ngàn năm tích phân tích xúc đổi lấy thánh khí, có người nói, chính là một vị đại thánh thánh khí, bên ngoài uy lực cực kỳ bất phàm, Tần Nhai chứng kiến cái này thánh khí, không khỏi lộ ra một cái kinh ngạc, xem ra cái này vực sâu chiến trường nội tình nếu so với ta trong tưởng tượng mạnh mẽ trên, lên, không thiếu đây, theo liền đụng lên một cái thiên thánh liền có thể có được nhất kiện đại thánh thánh khí, có chút ý tứ, để cho ta gặp ngươi một chút còn có cái gì con bài chưa lật, Tần Nhai cũng không có gì sợ hãi, đại thánh giết tất cả nhiều cái, càng chưa nói chính là nhất kiện đại thánh thánh khí, thiên hỏa chỉ quyết, liệu nguyên, chỉ thấy Lý đội trưởng lạnh giọng hừ một cái, lập tức nhảy tới trước một bước, một chỉ điểm ra, đạo này chỉ kính như hỏa tinh vậy, xẹt qua hư không, thoạt nhìn không tầm thường chút nào, nhưng là lại ở trên đường dần dần mở rộng, đúng là hóa thành một mảnh liệu nguyên hỏa hoạn, liệu nguyên chi hỏa, cũng vô dụng, Tần Nhai khẽ quát một tiếng, thân ảnh khẽ động, liền xông ra ngoài, đúng là lấy nhục thân ngạnh hãn hỏa diễm, ngạnh sinh sinh ở khắp nơi thiên trong biển lửa xé mở một vết thương, trong nhấp nháy đi tới Lý đội trưởng trước mặt, một quyền chợt đánh ra, lạnh thấu xương quyền phong bắt đầu khởi động, đập ở Lý đội trưởng áo giáp lên, ông, quyền cùng áo giáp va chạm, như hồng lửa đại chung một dạng tiếng vang chợt nổ tung, Lý đội trưởng biến sắc, gần giống như bị một tòa đại sơn đụng vào vậy, một không thể ngăn cản cự đại lực lượng xuyên thấu qua áo giáp phản chấn mà đến, vèo một cái, thân ảnh giống như như đạn pháo bắn nhanh mà ra, hung hăng đập ở cách đó không xa lầu cắt lên, phanh, ầm ầm một cái, chỉnh gian lầu cắt trong nháy mắt đổ nát, một ít cái vũ giả lập tức trốn thoát, trong thần sắc tràn đầy tức giận, lúc đầu ở gia đợi thật tốt, không nghĩ tới họa trời giáng, đáng chết, là tên khốn kia, đóng ngoặc vuông, nãi nãi, đừng làm cho lão tử bắt được, nếu không thì nhất định, đối đãi thấy mặt hình thành một cái hố sâu lúc, mọi người tiếng mắng chửi tức thì hơi ngừng, bởi vì cái kia trong hố sâu bộc lộ ra ngoài khí tức quá mức cường hãn. Wow, đây là thiên thánh đi, thiên thánh đánh lộn, sao sẽ đến chúng ta cái này bạch sắc khu vực, trong hố sâu, Lý đội trưởng chậm rãi đứng lên, răng rắc, này lúc, một đạo thanh âm trong trẻo dễ nghe chợt vang lên, thanh âm này, ở Lý đội trưởng nghe tới gần giống như kiểu tiếng sấm rền, chỉ thấy trên người của hắn món đó đại thánh thánh khí áo giáp lên, dĩ nhiên nứt ra rồi một đạo đen nhánh nứt khe, cái gì tình huống, liền đại thánh áo giáp đều bị đánh vỡ, coi như là tu vi của mình không đủ, không pháp đem bên ngoài uy lực hoàn toàn phát huy được, có thể cũng không trở thành bị một cái rưỡi bước thiên thánh một quyền liền đánh cho nứt ra đi, cái này, người này đến tột cùng là quái vật gì a? Cái này lực lượng, căn bản cũng không phải là một cái rưỡi bước thiên thánh có thể có, Lý đội trưởng nuốt nước miếng một cái, nội tâm chấn động lay động không ngớt, này thì hắn mới minh bạch, chính mình đến tột cùng chọc một cái dạng gì quái vật, đang ở hắn chấn động lay động lúc, Tần Nhai lãnh đạm nhìn hắn liếc mắt, lập tức liền xoay người ly khai, một chữ đều không nói, hắn tin tưởng Lý đội trưởng sẽ không lại vướng víu hắn, kiến thức chính mình lực lượng, cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám trở lại, chính như Tần Nhai sở liệu, lúc này Lý đội trưởng đã chiến ý toàn tiêu, một bên sớm bị một màn này chấn động lay động đến Trương Hùng ở Tần Nhai ly khai sau mới hồi phục tinh thần lại, vội vã đi tới Lý đội trưởng trước mặt, Lý đội trưởng, không có sao chứ? Lý đội trưởng thu hồi áo giáp, phức tạp nhìn Tần Nhai liếc mắt, lập tức hướng Trương Hùng nói, ngươi thật xác định cái quái vật này chỉ là một cái rưỡi bước thiên thánh sao? Cái này, nghe thế vấn đề, Trương Hùng không khỏi sửng sốt một cái, lập tức lẩm bẩm nói, người này tu vi thật là nửa bước thiên thánh, nhưng chiến lực quá không thể tưởng tượng nổi. Chấm chấm chấm chấm, chấm chấm chấm, chấm chấm. Tần Nhai ly khai bạch sắc khu vực, ở trong thành lớn đi dạo, một đường xuống, hắn phát hiện trong thành này thật đúng là đẳng cấp xâm nghiêm, có chút cửa hàng, tửu lâu còn quy định chỉ có thân phận gì mới có thể đi vào tiêu phí đây. Thậm chí, hắn chứng kiến một cái cùng hắn giống nhau là bạch sắc đẳng cấp vũ giả muốn vào tửu lâu lại bị nhân gia ngạnh sinh sinh đánh văng ra ngoài. Nguyên nhân là vậy chỉ có xanh sắc đẳng cấp vũ giả có thể vào, mà giống như chút cao đoan nơi, chỉ có tử sắc đẳng cấp có thế. Đi dạo một hồi, Tần Nhai liền hướng thành bên ngoài phi vút đi, rất nhanh, liền tới đến rồi nhất chỗ dãy núi. Theo tuế nguyệt trôi qua, vực sâu phong ấn lực lượng là càng ngày càng yếu, xuất hiện rất nhiều chỗ hổng, đại lượng ma tộc, ma thú cùng với các loại vực sâu kết quả trào hiện. Ở hôm nay vực sâu trong chiến trường, ngoại trừ mỗi bên tọa cự thành bên ngoài, còn lại địa phương đều tràn đầy ma tộc, ma thú, hầu như muốn dị hóa thành mặt khác một cái vực sâu. Cái này, cũng là cái không gian này là vực sâu chiến trường một trong những nguyên nhân. Thảo nào chủ vực bên trong cường giả đại đều chạy đến cái này vực sâu chiến trường tới, nguyên lai tình huống đã ác hóa tới mức này. Tần Nhai thấy thế, trán cau lại, trống, này lúc, không xa chỗ chợt truyền đến một hồi tiếng gào to. Tần Nhai nhìn lại, chỉ thấy một đầu dài tám cánh tay, sáu con ngươi, cả người đỏ ngầu cự đại tri chu đang ở nhìn hắn, mâu quang trung tràn ngập bạo ngược khí độ, thân thượng tán phát ma khí mạnh, không thua gì với một cái thiên thánh. Ma thú chính là trong vực sâu sinh trưởng thú loại, trời sinh tính so với thương khung giới mãnh thú, thánh thú còn muốn tàn ngược tốt không chỉ gấp mấy lần, hơn nữa cũng cực độ cừu thị nhân loại. Ở phát hiện Tần Nhai về sau, không nói hai lời, mở ra liền phun ra một khẩu chất lỏng màu trắng, cái này đoàn dịch thể ẩn chứa một ma khí, lấy tốc độ cực nhanh xông ra, cứ như vậy đã nghĩ làm tổn thương ta, quá trò đùa đi. Tần Nhai lắc đầu, bên hạ thân tử, liền muốn né tránh, nhưng người nào liệu cái này đoàn chất lỏng màu trắng đang đến gần Tần Nhai không ngừng một trượng lúc, đột nhiên nổ lên, đúng là hóa thành một tấm giăng khắp nơi, đường kính ngàn trượng lưới lớn tới, lại còn có cái này trọng biến hóa. Tần Nhai khẽ di một tiếng, đúng là bị cái này trương lưới lớn hoàn toàn vây lại, không chỉ có như đây, Tần Nhai là một danh cao nhất nhọn luyện đan sư, càng là bén nhạy phát hiện được, cái này mạng nhện thân trên, lên, càng dựa vào một loại kinh khủng độc tính, đây là một tấm lưới độc đây, bị lưới lớn vây quanh, Tần Nhai lại không có bất kỳ thất kinh, ở lưới độc va chạm vào hắn thời điểm, hắn thân trên, lên, bỗng nhiên nổi lên nhất lăng tăng rung động, lập tức hắn thân ảnh khẽ động, lại giống như quỷ mị vậy, trong nháy mắt biến mất, ma thú này tâm tính hiển nhiên không thấp, tức thì phát hiện không đúng, nhưng là, hết thảy đều đã trải qua quá muộn, lợi dụng không gian thuấn di kỹ năng, Tần Nhai tức thì đi tới ma thú trước mặt, ngũ chỉ sờ, xương cốt va chạm thanh âm liền dường như sấm sét, một quyền chợt đánh xuống, phanh, một quyền này trực tiếp đập ở ma thú đầu xuống, to lớn lực lượng trên mặt đất đánh ra một cự đại hố, mà ma thú rơi vào hố sâu, đại lượng lục huyết vẩy ra, liền huyết đều có độc, Tần Nhai nhìn không ngừng bốc lên khói trắng, cảm giác giống bị bỏ vào dung nham một dạng nắm tay, trán cau lại, lập tức cánh tay chấn động, đem các loại lục huyết cho đánh sơ xác rơi. Chương 1114, thu hoạch tích phân. Lấy hắn hôm nay nhục thân lực lượng, chính là độc tố, căn bản không uy hiếp gì tác dụng, nhìn trước mặt đầu này đang không ngừng hét thảm ma thú, Tần Nhai khóe miệng hơi nhếch lên, lập tức thân ảnh khẽ động, lần nữa xông tới, một quyền chợt quanh xuống, quyền lực bạo nổ phát, mặt đất lần nữa sụp đổ, hố bốn phía càng là xuất hiện từng đạo vết rách đến. Đầu ma thú này tới tiếng kêu rên cũng không kịp phát sinh, tại trên đất co quắp hai hạ liền mất đi sinh tức, Tần Nhai đi lên, thánh lực vận chuyển, đem ma thú này thân thể chém thành hai nửa, nhưng sau lấy ra một viên màu xanh đậm tinh hạch, quả nhiên, ma thú cũng có tương tự với ma tộc ma hạch gì đó, căn cứ mấy ngày nay được tin tức đến xem, làm như vậy mới được, Tần Nhai cười nhạt, lập tức lấy ra bên hông bạch sắc ngọc lệnh, làm ngọc lệnh tới gần nơi này miếng màu xanh đậm ma hạch lúc, chợt toát ra một hồi bạch sắc hào quang, ma hạch ẩn chứa trong đó ma khí tức thì bị bên ngoài cho thôn phệ hết sạch, mà này lúc, một đạo tin tức cũng lập tức dũng mãnh vào Tần Nhai não hải, tích phân. 100, ma hạch trong ma khí có thể đi qua ngọc lệnh chuyển hóa thành hối đoái tích phân, đây là trấn ma thành thường thức, mà tích phân, cũng là rất nhiều vũ giả trưởng thành vốn liếng, những thứ này ma khí đối với Tần Nhai mà nói, cũng không tác dụng quá lớn, dùng để chuyển hóa thành tích phân, ngược lại là lựa chọn tốt, tầm thường thiên thánh ma tộc ma hạch có thể chuyển hóa tích phân ở 300 đến 500 tả hữu, hơi chút ra sắc điểm, thậm chí có thể đổi được 1.000 ngạch độ, con ma thú này thực lực tuy là không thể so cùng cảnh giới ma tộc yếu, nhưng bên ngoài ma hạch ma khí nhưng không có ma tộc tới tinh thuần, cho nên chỉ có thể hối đoái 100 tích phân ở trong thành chỉ có thể hối đoái một ít đan dược cao cấp, liền một ít thiên thuật đều hối đoái không được, xem ra chính mình phải thêm đem lực, hướng hạ nhất chỗ đi, suy tư một hồi, Tần Nhai liền hướng lấy xa chỗ tiếp tục lao đi, mấy ngày sau, nhất chỗ bên trong rừng rậm, một đầu hắc sắc cự hổ bị Tần Nhai một quyền đập chết, cả đầu bị đánh nát phân nửa, lập tức bên ngoài ma hạch tức thì bị hắn đổi thành tích phân, những ngày qua, Tần Nhai một mực bốn chỗ săn giết ma thú, bây giờ trong tay hắn tích phân đã đạt tới 4.300, công hiệu suất, đơn giản là dọa người giật mình, phải biết, tầm thường nửa bước thiên thánh hoa mấy năm thời gian đều không nhất định có thể toàn đến nhiều như vậy tích phân, mà Tần Nhai lại chỉ hoa mấy ngày, trong đó chênh lệch quá xa, phanh, phanh, phanh, này lúc, ở xa chỗ chợt truyền đến tiếng vang cực lớn, kèm theo cuồng bạo năng lượng ba động khuếch tán ra, bốn phía ngọn núi, rừng rậm đều là thảm bị bẻ gãy, thật là mạnh năng lượng ba động. Tần Nhai thấy thế, không khỏi lộ ra một cái kinh ngạc màu sắc, này cổ năng lượng, đã không thua đứng đầu nhất phong vân thiên thánh, ở lòng hiếu kỳ thúc đẩy xuống, hắn thân ảnh khẽ động, hướng xa chỗ lao đi, không nhiều lắm lúc, liền tới đến rồi nhất chỗ lớn đại sơn cốc phụ cận, nhanh, nhanh, vây công hắn bên phải, đóng ngoặc vuông, đáng chết, cẩn thận cái kia ma viên, không muốn cùng bên ngoài ngạnh bính, chỉ thấy trong sơn cốc, hai làn sóng người ngựa đang giao chiến, trong đó nhất phương số lượng tương đối nhiều, đại khái chừng 100 người, mà bọn họ đối mặt là nhất ma nhất thú, số lượng chênh lệch, lại bộc phát ra cùng chờ chiến lực, nhất là con ma thú kia, thoạt nhìn thật giống như một đầu cự viên vậy, che lấp màu tím đen lông phát, thật giống như một tầng thiên nhiên áo giáp, rất nhiều võ giả công kích đánh vào phía trên, chỉ có thể miễn cưỡng đánh vỡ da lông, không tạo được tổn thương bao lớn, cái kia ma tộc cùng ma thú phối hợp ăn ý, công thủ trong lúc đó, tự có ăn ý, từ từ. Nhân tộc vũ giả bắt đầu rơi vào hạ phong, hoắc một cái, ánh đao lướt qua, chỉ thấy một gã nhân tộc đầu bị ngạnh sinh sinh chặt đứt, thánh hồn cũng bị cuồng bạo đao khí cho tại chỗ tê liệt, thôi đi, loại chiến lực này cũng dám vây công ta, cái kia ma tộc khiên đao, đạp một cái đầu, khóe miệng lộ ra không tiếc tháo, nhân tộc nhất phương thủ lĩnh Trương Hổ thấy thế, càng thêm căm tức, ghê tởm, thiên cẩu thôn nguyệt, chỉ thấy tay hắn cầm một khẩu lạnh lùng trường kiếm, thân ảnh vọt tới, trường kiếm lướt đi. Vô số kiếm khí đang vào, ngưng tụ, mơ hồ hình thành một đầu thiên cẩu dáng dấp, cùng cuồng bạo kiếm khí bất đồng, ẩn chứa trong đó kiếm ý cũng là trong trẻo nhưng lạnh lùng cực kỳ, tựa như mù mịt ánh trăng vậy, nhu hòa như nước, ở nơi này nhất chiêu xuống, cái kia ma tộc tựa như hóa thành một ngã rẽ nguyệt, cũng bị cắn nuốt một dạng, nhưng này thì nương theo gầm lên giận dữ, cái này ma viên chợt ngăn cản tại đây trước mặt, giữ tận khuôn mặt lên, lộ ra trào phúng thần sắc, lập tức một quyền chợt đập ra. Quyền kiếm giao tiếp, bộc phát ra như kim thiết giao kích một dạng tiếng len keng, như thực chất một dạng âm ba khuếch tán, bốn phía rạng, phanh một cái kia Trương Hổ đúng là không địch lại, bị ngạnh sinh sinh vén đi ra ngoài, đầu ma thú này, cường hãn, vốn cho là chỉ là một lạc đàn phổ thông thiên thánh ma tộc, không nghĩ tới đối phương lại có khủng bố như vậy chiến lực, cái này khiến, toàn bộ cũng phải chết ở nơi này, Trương Hổ thấy toàn lực của mình một kiếm bị người đơn giản phá giải, không khỏi tuyệt vọng. Mà còn lại vũ giả cũng đều tâm thần kinh sợ, chiến ý đại tiêu tan, các ngươi cái kia vẻ mặt sợ hãi, thật là khiến người ta sung sướng a. Ma tộc nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi lộ ra hưởng thụ một dạng tiếu dung tới, sưu, Tần Nhai phá khoảng không mà đến, nhìn thấy một màn này về sau, đạm mạc mở miệng, cũng không biết ngươi đụng trên, lên, ta về sau, còn có thể hay không thể bảo trì phần này sung sướng đây, ừm. Cái kia ma tộc cổ quái nhìn Tần Nhai liếc mắt về sau, tức thì cười lên ha hả, một cái rưỡi bước thiên thánh, nực cười, ngươi có thể làm cái gì, không chỉ là ma tộc, nhân tộc các võ giả cũng kinh dị không ngớt, bọn họ không nghĩ tới, đến tột cùng là cái gì sức mạnh mới để cho Tần Nhai dám nói thế với, Cổ Lạp, cẩn thận, cái nhân tộc này có gì đó quái lạ, ở ma tộc Cổ Lạp cười ha ha lúc, một bên ma thú nhắc nhở, mà Cổ Lạp gật đầu. Nhưng khuôn mặt trên, lên, vẫn là lộ ra một vẻ không tiếc tháo thần sắc nói, chẳng qua một cái thiên thánh tiểu tử thôi, ngươi cũng không tránh khỏi cũng quá cẩn thận, được rồi, để ta trước đem hắn giải quyết rồi, Nói xong, Cổ Lạp liền cầm đao xông tới, quanh một cái, kinh người đao khí ở đao phong ngưng tụ, phản phất xé rách không gian vậy, chuyển chớp mắt đi tới Tần Nhai trước mặt, một đao chém xuống, hướng bên ngoài đầu rơi xuống. Đối mặt một đao này, tầm thường thiên thánh liền tính là không chết cũng phải trọng thương, nhưng Tần Nhai cũng là chậm rãi đưa tay phải ra, ngu ngốc. Cổ Lạp giễu cợt một tiếng, lập tức len ken một tiếng, làm cho hắn đồng tử co rụt lại, chỉ thấy một đao này, đúng là bị Tần Nhai cho ngạnh sinh sinh cầm. Cái này, điều này có thể, Tần Nhai cái kia nắm trường đao tay lại tựa như một tòa bền chắc không thể gãy thiết sơn vậy, trường đao chém ở phía trên, chỉ chừa tiếp theo nhàn nhạt bạch sắc dấu ấn. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn ngũ chỉ sờ, đột nhiên dùng sức, phanh một cái, Cổ Lạp đúng là cả người lẫn đao bị hắn nâng tới, hung hăng lắc tại mặt đất lên, mặt đất tức thì bị đập ra một hố to, vô số toái thạch vẫy ra, mẹ kiếp, người này rốt cuộc là quái vật gì, thụ thương thương Cổ Lạp vội vã buông tha trường đao, theo mặt đất trên, lên, đứng dậy sau điên cuồng lui lại, nhìn Tần Nhai, nhãn trung xẹt qua vẻ kinh hãi thần sắc, trống, trống, này lúc, cách đó không xa ma viên thấy thế, xông tới, dường như như gò núi nhỏ nắm đấm, ầm ầm hướng Tần Nhai đánh tới. Tần Nhai cũng không cam tỏ ra yếu kém, đồng dạng một quyền kích ra, hai cao thấp tỷ lệ cực kỳ không phù hợp nắm đấm đụng vào nhau, kinh khủng lực lượng như mưa giông gió giật vậy trút xuống mà ra, bốn phía mặt đất vì thế mà chấn động. Chương 1115, báo ân tặng kiếm. Phanh, một lớn một nhỏ, hai hoàn toàn không phù hợp tỷ lệ nắm tay va chạm, nhưng bộc phát ra uy lực cũng là rung động bốn phía đại địa, nhấc lên một hồi kịch liệt cuồng phong. Bốn phía một ít tu vi yếu hơn vũ giả, không khỏi bị hất bay đi ra ngoài, răng rắc, sơn cốc mặt đất trở nên văng tung tóe, vô số toái thạch bắn nhanh mà ra. Ma viên nhìn thấy một màn này, cái kia ám hai con mắt màu đỏ chợt co rụt lại, trở nên hoảng sợ, phải biết, một quyền này hắn đã dùng toàn lực, nhưng đối phương lại nửa bước không nhúc nhích, loại này kinh người nhục thân lực lượng, đến cùng người nào mới thật sự là ma thú a, trống, nhân loại đáng chết. Để cho ngươi gặp mặt ta Hắc Kim Ma Viên bộ tộc chân chính lực lượng, chỉ thấy Ma Viên gào thét một tiếng, cước bộ dùng sức hướng mặt đất một bước, vô tận ma khí tại hắn quanh thân phun trào mà ra, tầng kia hắc sắc lông phát đúng là không ngừng cuộn mình, ngưng kết, ở ma khí tác dụng xuống, hình thành một đạo đen nhánh giáp trụ trên, lên, thân, Ma Viên khí thế tăng mạnh, giống như nhất tôn ma thần vậy, làm sao bây giờ, Trương Đại Ca, cách đó không xa các võ giả thấy thế, vội vã hỏi đoàn người thủ lĩnh. Mà Trương Hổ nghe vậy, nhìn Tần Nhai, ánh mắt lấp lóe, khóe miệng vi kiều, nhàn nhạt nói ra, mọi người đi đầu lui lại, trước yên lặng quan sát biến hóa, nhìn tình hình chiến đấu, có chút hiểu rõ Trương Hổ vũ giả tức thì hiểu rõ, hội tâm cười, yên lặng quan sát biến hóa, a, một khắc Tần Hàm Nghĩa, không phải là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi sao, thấy những võ giả này đúng là từng cái lui lại, Tần Nhai lạnh rên một tiếng, giữa hai lông mày lộ ra vẻ lạnh lẽo. Chính mình hảo tâm cứu người, lại rơi vào đãi ngộ như vậy. Tuy là hắn mục đích chủ yếu nhất là làm cho này ma viên cùng ma tộc tích phân, nhưng đối phương loại này hành vi, cũng thực sự làm cho hắn cảm thấy khinh thường. Giết, này lúc, cách đó không xa ma tộc Cổ Lạp trong tay lại xuất hiện một khẩu chiến đao, thân ảnh như như đạn pháo bắn nhanh mà đến, lần nữa hướng Tần Nhai triển khai kịch liệt công kích. Cái kia ma viên thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, đồng dạng xông lên, song phương giáp công, coi như là đứng đầu nhất phong vân thiên thánh cũng không dám khinh thường. Ông, Tần Nhai trong tay tức thì xuất hiện diệt thế chi thương, hủy diệt chi khí không ngừng ngưng tụ, dạ mang, mau khó có thể dùng lời diễn tả được thương mang xẹt qua, giống như trong đêm tối một viên như sao rơi, trong nhấp nháy liền quán xuyên cái kia ma tộc Cổ Lạp đầu, mang đi bên ngoài sinh mệnh. Ma viên thấy thế, buồn giận đang xen, trống giận hướng Tần Nhai quơ nắm tay, phanh, phanh, phanh, đóng ngoặc vuông. Kinh khủng quyền phong ở hư không tàn sát bừa bãi, tuôn ra từng đợt âm bạo thanh, mà Tần Nhai thân ảnh biến hóa, nhanh như quỷ mị, tùy ý ma viên như thế nào công kích đều không pháp xúc phạm tới hắn, nhưng tòa sơn cốc này cũng là gặp tai vạ, không cần thiết thời gian mấy hơi thở, liền đã ngàn vết lở loét. Bắt lại cơ hội, Tần Nhai thiếp thân mà lên, một quyền đập ở ma viên giáp trụ lên, ầm ầm sắp vỡ, như thực chất một dạng âm ba khuếch tán, cứng quá, Tần Nhai không khỏi lộ ra một cái kinh ngạc. Tuy là một quyền này chỉ là dùng ba thành lực lượng, nhưng coi như là đứng đầu phong vân thiên thánh hội chống không xuống, không nghĩ tới đầu này ma viên dĩ nhiên có thể bình yên vô sự, không pháp làm tổn thương ta, tất cả đều là uổng công. Ma viên gầm nhẹ một tiếng, một đoàn ma khí ở áo giáp trên, lên, chợt bạo nổ phát, thấy Tần Nhai bị bức lui mấy trượng về sau, Ma viên giống như núi nhỏ nhằm phía Tần Nhai, một quyền mang theo sông thiên sát khí bạo phát, xa xa vũ giả thấy thế, trở nên hoảng sợ, xem ra còn phải động điểm thật. Tần Nhai nhàn nhạt mở miệng, thân ảnh sau phát tới, đi tới ma viên trước mặt, khí huyết chợt bạo nổ phát, một quyền đập tại đây ngực lên. Một quyền này uy lực cùng lúc trước so sánh với, cũng là chênh lệch khá xa, răng rắc, chỉ thấy ma viên áo giáp đúng là từng khúc trạng, qua, ma viên đồng tử kịch liệt co rút lại. Một nguồn máu đen phun trào mà ra, cái này, điều này có thể, ngươi ma giáp tuy là cường đại, nhưng tiếc là, còn không đủ ngăn cản quả đấm của ta. Tần Nhai thần sắc lãnh đạm thu hồi nắm tay, phanh, ma viên ầm ầm ngã xuống đất, một chút cũng không có sinh tức. Ngay sau đó, Tần Nhai liền đem ma tộc cổ lạp cùng với ma thú này ma hạch cho một cũng lấy ra, giữa lúc muốn hối đoái thành tích phân lúc, Trương Hổ đám người đi lên, ha ha, các hạ thật là bản lãnh. Nhìn ý cười đầy mặt Trương Hổ, Tần Nhai lại trán cau lại, vừa nghĩ tới đối phương mới vừa rồi vậy làm vẻ ta đây, nào có nửa điểm hảo cảm, lãnh khốc nói ra, cút, bị Tần Nhai như thế nhất quát, uống, Trương Hổ mặt sắc trong nháy mắt khó coi, bên cạnh hắn một cái vũ giả thấy nhà mình đầu lĩnh khuôn mặt sắc khó nhìn như vậy, tức thì xông tới, chỉ vào Tần Nhai quát to, tiểu tử, ngươi tốt lớn mật, còn chưa có nói xong, Tần Nhai trừng mắt liếc hắn một cái, trong thời gian ngắn, một lạnh thấu xương vô cùng sát khí đem bên ngoài bao vây, trong sát khí càng kẹp theo một luồng như có như không thần niệm, tạo nên tu la luyện ngục cảnh tượng, tu luyện luyện ngục chi cảnh lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng là đủ để kinh sợ cái này vũ giả, phát thông một cái này chỉ vào Tần Nhai vũ giả tức thì bị dọa đến đặt mông ngồi ở trên đất, cái trán trên, lên, thấm đầy mồ hôi, mâu quang sâu chỗ, tràn đầy kinh sợ màu sắc, len ken, bốn phía vũ giả nhìn thấy một màn này. Dùng dập là lấy ra vũ khí, tiểu tử, ngươi làm cái gì, hừ, không biết điều tên, còn không mau hướng đội trưởng xin lỗi, song phương mâu thuẫn kích phát, bầu không khí biến được dương cung bạc kiếm đứng lên, còn có người, hô lên làm cho Tần Nhai giao ra ma hạch khẩu hiệu, vô sĩ tột cùng, nhìn thấy trạng huống này, Tần Nhai khóe miệng lạnh lùng nhếch lên, trước mặt mọi người đem hai quả kia ma hạch hối đoái thành tích phân, trong nháy mắt, lại là 1.500 cái tích phân tới tay, một đám dạng không đứng đắn. Cũng dám kêu gào, ngôn ngữ rơi, kinh khủng sát khí tràn ngập mà ra, bao phủ khắp nơi, bốn phía dường như rơi vào trong trời đông giá rét vậy, rất nhiều vũ giả cảm giác da thịt giống như là bị lãnh phong không ngừng thổi mạnh vậy. Có chút đâm đau, nội tâm không khỏi là sống ra hàng ý, dừng tay, Trương Hổ khuôn mặt trên, lên, biến hóa bất định, lập tức khẽ quát một tiếng, bốn phía vũ giả tức thì tỉnh táo lại, chẳng qua vẫn là tràn ngập đề phòng, các hạ vũ lực siêu tuyệt, Trương Hổ bội phục. Không biết họ gì tên gì, Tần Nhai. Nhưng có chỉ giáo, không dám, ta đây vài cái huynh đệ trùng động điểm, Tần huynh thứ lỗi. Nói xong, hắn lấy ra một khẩu xanh đậm sắc, tràn ngập từng đạo hàn khí, quả đấm lớn nhỏ một dạng kiếm bản to, nói, Tần huynh đối với chúng ta có ân cứu mạng, Trương Hổ thật sự là vô cùng cảm kích, không có gì báo đáp, cái này đại thánh khí liền biếu tặng cho ngươi. Ồ, Tần Nhai tức thì lộ ra một cái kinh ngạc thần sắc. Không nghĩ tới Trương Hổ sẽ làm ra cử động này đến, nhưng hắn cũng tịch thu xuống, nói, không cần, các ngươi đi thôi. Nghe nói như thế, Trương Hổ lại vẫn là kiên trì muốn đem cái này kiếm bản to đưa cho Tần Nhai, nói, ngươi nếu là không nhận lấy nói, ta thật sự là trong lòng khó an a. Hắn lại trực tiếp đem cái này kiếm bản to cắm ở Tần Nhai chân xuống, theo cho dù mang một đám vũ giả ly khai, nhìn kiếm bản to, Tần Nhai trán cau lại, hắn muốn làm gì đâu. Nhưng một khẩu đại thánh khí đang ở trước mặt, hắn coi như là không cần, cầm đi đổi thành những vật phẩm khác cũng là không sai, phải biết, ở trong thành lớn nhưng là có một cái đặc biệt thị trường giao dịch, bất kỳ cái gì vũ giả, đều có thể ở đâu trong lấy vật đổi vật, thu hồi kiếm bản to, Tần Nhai liền rời đi sơn cốc, mà rời đi Trương Hổ đi ở đại đạo lên, này lúc đó có cái không hiểu vũ giả đi tới, hỏi, đội trưởng, ngươi cứ như vậy đưa cho tiểu tử kia một khẩu đại thánh khí ấy ư, phải biết. Chiếc kia thánh khí giá trị cũng không hạ 30.000 tích phân đây. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1116, Trắc thí chiến lực. Không phải ngươi muốn làm thế nào? Cùng tiểu tử kia đánh lên không được sao? Trương Hổ lạnh rên một tiếng nói, tiểu tử kia chiến lực các ngươi lại không phải là không có chứng kiến, há là chúng ta có thể chống cự, nhân gia thuận tay có thể đem chúng ta cho nghiền ép, có thể coi là chúng ta không thể trêu vào. Chẳng lẽ còn không trốn thoát sao? Không cần phải. Bạch tặng không hắn một khẩu thánh khí, như vậy chẳng phải là vô cớ làm lợi tiểu tử kia. Nghe đến đó, Trương Hổ bỗng nhiên dừng bước, âm lãnh cười, ta Trương Hổ ăn một cái như vậy thua thiệt, há lại sẽ đơn giản nuốt hạ đây, hơn nữa, ta đồ đạc là dễ cầm như vậy sao? Tần Nhai đúng vậy, liền cho ta chờ xem, chúng người đưa mắt nhìn nhau, có chút sờ không được đầu não, Trương Hổ giải thích, chiếc kia thánh khí cũng không phải là của ta, mà là ta trước đó vài ngày tại ngoại liệp sát ma tộc lúc, theo một cái chết đi vũ giả thân trên, lên, bắt được, không biết các ngươi có nhớ hay không, Thanh Lang binh đoàn trưởng vũ khí là cái gì, tức thì, có mấy cái vũ giả trong nháy mắt lĩnh hội tới trong đó nguyên nhân, Trương Hổ nhìn mấy người kia liếc mắt, thản nhiên nói, không sai, Thanh Lang binh đoàn trưởng nhất cường đại am hiểu nhất vũ khí là một khẩu tên là Sương Phong Kiếm Thánh Khí, cũng chính là ta cho Tần Nhai cái kia nhất cái, ngươi nói Thanh Lang binh đoàn trưởng sao lại không nhìn, như vậy khẩu thánh khí như thế nào lại lưu lạc đến đội trưởng trong tay ngươi đây, ha ha, việc này tình ta cũng điều tra qua, mới phát hiện, nguyên lai ta khi đó gặp cái kia chết đi võ giả là Thanh Lang binh đoàn trưởng nhi tử, hắn thường ngày đối với cái này nhi tử là yêu thương phải phép, trước đó vài ngày càng đem chính mình thánh khí cấp cho đối phương hộ thân, nhưng là không nghĩ tới, lại sẽ chết ở hoang giao giả ngoại, nghĩ đến là lấy thánh khí về sau, xuất môn lịch lãm thì bị ma tộc giết chết, Trương Hổ đạo, một khẩu thuộc về Thanh Lang binh đoàn trưởng binh khí, mình coi như là lấy cũng không pháp vận dụng, một ngày bị phát hiện, không chỉ có binh khí khó bảo toàn, thậm chí tự thân cũng sẽ đại họa lâm đầu, không bằng đưa cho Tần Nhai, họa thủy đông dẫn đồng thời, thuận liền mượn đao giết người. Vừa cởi mối hận trong lòng, hừ, Tần Nhai, ngươi liền chờ chết đi, mọi người đều không phải người ngu xuẩn, chỉ chốc lát liền toàn bộ đều biết, đội trưởng, đây thật là một cái diệu kế a, đã đưa đi mầm tai vạ, lại có thể hung hăng giáo huấn tiểu tử này, lợi hại, thật không hổ là đội trưởng đây, đối mặt mọi người cất nhắc, Trương Hổ khuôn mặt trên, lên, xẹt qua vẻ đắc ý, tiếp tục nói ra, không chỉ có như đây, ta nhìn ngươi Tần Nhai chiến lực cực kỳ cường hãn. Coi như gặp được Thanh Lang binh đoàn trưởng cũng không nhất định hội khiêm tốn sắc, song phương rất có thể sẽ đánh lưỡng bại câu thương, cứ như vậy, chúng ta Hắc Hổ binh đoàn thậm chí có thể ngư ông đắc lợi đây, trước mắt mọi người sáng lên, đều là cười ha ha, đúng, không sai, trở về thông báo đoàn trưởng, cứ như vậy, đội trưởng là lập được nhất đại công, khẳng định có thể lực áp binh đoàn bên trong còn lại đội trưởng một đầu, mà chúng ta cũng có thể theo dính triêm quan đây, không sai, không sai, được rồi. Ta xem cái này Tần Nhai lấy ra ngọc lệnh là bạch sắc, ứng với ở tại bạch sắc bên trong khu vực, chiến lực như vậy lại chỉ ở tại bạch sắc khu vực, 89 phần 10 là một cái mới tới tên, A Tam, ngươi tổng hợp lại một cái những tin tức này, nhưng sau bí mật đem tin tức tràn đi, nhất là bên ngoài muốn cho Thanh Lang binh đoàn trưởng biết, Trương Hổ hướng bên cạnh một cái lấm la lấm lét hán tử gầy gò nói đạo, hán tử kia cười hắc hắc nói, đội trưởng, yên tâm giao cho ta đi, chấm chấm chấm chấm, chấm chấm chấm. Chấm chấm. Đối với Trương Hổ tính kế, Tần Nhai hiện tại cũng không tin tưởng. Đóng ngoặc vuông. Lại tại đây dư địa phương săn giết mấy ngày ma tộc, ma thú về sau, hắn mới chỉnh đốn thứ tốt, trở lại trấn ma 13 thành, đi tới nhất chỗ cửa hàng bên ngoài. Cái này cửa hàng, chính là trấn ma 13 thành bên trong lớn nhất cửa hàng. Đồ vật trong này, cái gì cần có đều có, chỉ cần ngươi tích phân đầy đủ, đại thánh khí thậm chí là một ít nguyên đan, thiên thuật gì gì đó. Cũng có thể làm cho ngươi đến, chỉ bất quá, muốn vào cái này cửa hàng, cũng là có một cái điều kiện, đó chính là, kỳ thân phận nhất định phải đạt được tử sắc đẳng cấp, đáng tiếc, Tần Nhai hôm nay thân phận mới chính là bạch sắc đẳng cấp, nhưng hắn cũng không giận, đi tới trấn ma thành một gian cung điện bên ngoài, cung điện này, chính là cho rất nhiều các võ giả chuyển hoán thân phận địa phương, chỉ cần ngươi có thể đủ biểu hiện ra tương ứng chiến lực, có thể thu được thân phận gì, bên trong cung điện, người đến người đi. Những thứ này người không nhất định đều là tới đổi thân phận, cũng có chỉ là tới thuần túy trắc thí chiến lực, rất nhanh, hắn là xong giải khai rõ ràng trong đó lưu trình, bên trong cung điện này, chia làm 100 gian phòng, mà chút gian phòng chính là khảo nghiệm địa phương, chỉ cần cầm trong tay ngọc lệnh liền có thể đi vào, bất kể là bạch sắc ngọc lệnh, vẫn là tử sắc ngọc lệnh đều giống nhau, rất nhanh, Tần Nhai liền tìm được nhất kiện trống không gian phòng đi vào, bốn phía trước mắt quang cảnh nhất biến, đi tới nhất chỗ bên trong giáo trường, chiến lực trắc thí bắt đầu, trắc thí người, xin hãy chuẩn bị xong, đùng, đùng, đùng, này lúc, thao trường chợt chấn động, chỉ thấy tự giáo trường mặt đất, bỗng nhiên mọc lên nhất tôn to lớn chiến khôi, cái này chiến khôi một tay cầm cự kiếm, một tay cầm cái khiên, bắt đầu, bên trong giáo trường, vang lên nhất không nói rõ thanh âm, lập tức, cổ kia chiến khôi hai tròng mắt chợt sáng lên, hướng Tần Nhai xông ra, Tần Nhai nhảy tới trước một bước, sau phát tới, một quyền kích ra, ở cường hãn nhục thân lực lượng xuống, cổ này chiến khôi ngực trực tiếp sụp xuống hạ xuống, ngay sau đó, Tần Nhai lại là cân nhắc quyền đánh ra, đem bên ngoài cho rã thành vài khối, không khỏi quá coi thường ta sao, cái này chiến khôi thực lực nhiều lắm thì tương đương với thiên thánh mà thôi, hắn tráng cao lại, biểu môi, này lúc, thao trường lần nữa chấn động, một căn cự đại hình trụ theo mặt đất thăng lên. Tần Nhai thấy thế, bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là không chỉ nhất hiện trắc thí, hình trụ thăng lên về sau, bên ngoài đỉnh ngưng tụ ra một viên lớn chừng quả đấm hỏa hồng sắc viên cầu, quát ra tia sáng chói mắt, một đạo laser trong nháy mắt bắn nhanh mà ra, laser tốc độ cực nhanh, trong nhấp nháy liền tới đến Tần Nhai trước mặt, Tần Nhai có tâm trắc thí, cũng không có né tránh, một quyền kích ra, nắm tay cùng laser va chạm, laser tán loạn, Tần Nhai cũng là rút lui hai bước, cái này một cái công kích nhưng thật ra tương đương với phong vân thiên thánh tiêu chuẩn, từ, không biết còn có cái gì khảo sát đây, Tần Nhai liếm môi một cái, trong lòng không khỏi mọc lên một ít hiếu kỳ, mà ở này lúc, không rõ thanh âm vang lên lần nữa, là hay không tiếp tục, tiếp tục, ngôn ngữ rơi, mấy cổ dáng dấp cùng lúc trước cổ kia chiến khôi xê xích không nhiều chiến khôi tức thì phủ xuống, có cầm trong tay lớn cái búa lớn, có cầm trong tay 10 thước kiếm bản to, đến đây đi, Tần Nhai cười nhạt, xông ra, tức thì lâm vào kịch chiến bên trong, cung điện nào đó chỗ trong mật thất, một cái lão giả khoanh chân ngồi trên mặt đất lên, bốn phía từng mặt màn sáng lơ lửng, chính là cái kia 100 gian phòng bên trong các loại trắc thí, nhìn những thứ kia đang không ngừng thảo nghiệm các võ giả, lão giả không khỏi nhẹ giọng thở dài, nói. 13 thành bên trong các võ giả, tố chất càng ngày càng kém, ở vực sâu trong chiến trường rất nhiều cự thành bài danh trung, 13 thành tuyệt đối là lót đáy tồn tại, không chỉ có như đây, trong đó cường giả số lượng vẫn còn ở không ngừng giảm thiếu, di, cái này tiểu gia hỏa ngược lại không tệ, rất nhanh, cái này lão giả liền phát hiện bề ngoài hiện cực xuất sắc Tần Nhai, tuy là tu vi không được tốt lắm, nhưng chiến lực cũng là rất cường đại chứ sao, chương 1117, 13 thành chi chủ. Phanh, phanh, cự đại bên trong giáo trường, Tần Nhai vẻn vẹn bằng vào cường hãn nhục thân liền đem trước mắt những thứ này chiến khôi cho một kích vỡ, tốc độ cực nhanh, không khỏi làm người cảm thấy giật mình, liền tại trong mật thất theo dõi lão giả cũng bị giật mình, như vậy năng lực, coi như là ở thiên thánh trung cũng là cực kỳ hiếm thấy, có thể Tần Nhai chỉ là nửa bước thiên thánh là có thể làm được, không thể không khiến người hoảng sợ, để ta thấy ngươi cực hạn của tiểu tử này ở đâu trong đi, có ý định trắc thí, lão giả phất tay đánh ra một đạo thánh lực, đánh vào mật thất một chỗ tường lên, trong sát na, Tần Nhai chỗ ở gian phòng cũng sản sinh biến hóa, chỉ thấy ở trường nơi sân mặt lên, chợt chạy ra khỏi mấy chục cây xiềng xích, giống như một điều điều linh hoạt cự mãng vậy, hướng Tần Nhai trào lên đi, như muốn đưa hắn buộc chặt, từ, Tần Nhai thấy thế, cước bộ biến hóa, không ngừng né tránh, nhưng xiềng xích ở dao động trung không ngừng tăng thêm, thời gian ngắn ngủi, liền từ mấy chục cây tăng nhiều đến rồi hàng trăm cây, ở Tần Nhai không gian bốn phía bên trong không ngừng bay lượn tung hoành, không gian hữu hạn, xiềng xích càng nhiều, Tần Nhai có thể chợt hiện tránh địa phương càng thiếu, rốt cục, những thứ này xiềng xích đem Tần Nhai dồn đến chỗ chết, một loạt mà lên, trong nháy mắt tạo thành một cái to lớn xiềng xích viên cầu trung, chính là bị bao bọc vây quanh Tần Nhai, những thứ này xiềng xích rất là cổ quái, cứng rắn phi thường, hơn nữa còn có cái này phong tỏa không gian đặc tính, một khi bị vây khốn, sẽ rất khó đào thoát. Cái này khiến, không trốn thoát đi, ừ, có thể làm tới mức này cũng cực kỳ không dễ, hơn nữa tu vi của hắn còn chỉ là nửa bước thiên thánh, thân phận, liền cho hắn tử sắc đẳng cấp đi, nửa bước thiên thánh lại có thể có tử sắc thân phận, cũng đầy đủ rung động, trong mật thất, lão giả tự lẩm bẩm, đối với Tần Nhai toát ra vài phần tán thán, đang ở này lúc, cái kia vây khốn Tần Nhai xiềng xích viên cầu bên trong, cũng là bộc phát ra tiếng ầm ầm vang, trong đó chấn động đi ra năng lượng ba động. Nhưng trở nên tâm kinh sợ, lão giả mắt lộ ra kỳ quang, nhìn chòng chọc vào màn sáng, xiềng xích viên cầu bên trong, Tần Nhai bị cân nhắc cùng to khóa lớn liên trói lại tứ chi, chỉ thấy hắn thân thể chấn động, cường hãn nhục thân lực lượng bạo nổ phát, dùng sức kéo dắt xiềng xích, toàn bộ xiềng xích viên cầu thành trong, đều nguyên nhân này của lực lượng mà không ngừng chấn động, nhưng tức thì tựa như đây, vẫn là ngoan cường chặn lại, ổ khóa này, thật đúng là không bình thường đây, ta nếu như không thi triển ra kim cương chi thể, vẹn vẹn là bằng vào thuần túy nhục thân, thật vẫn khó có thể đem bên ngoài cho cửa ra, xem ra cần trên, lên, chút thủ đoạn, kim cương chi thể, thần niệm công kích chi pháp, đây là Tần Nhai rất nhiều con bài chưa lật trong hai tờ, bình thường sẽ không dễ dàng thi triển, bây giờ đối mặt ổ khóa này viên cầu, ngược lại cũng còn chưa tới vén lá bài tẩy trình độ. Đóng ngoặc vuông. Chỉ thấy hắn hít một hơi thật sâu, lập tức cả người tràn ra từng đạo đen nhánh hủy diệt chi khí, thánh đạo thôi động đến mức tận cùng, không ngừng đánh thẳng vào toàn bộ xiềng xích viên cầu. Tại này cổ khủng bố hủy diệt chi khí xuống, toàn bộ viên cầu chấn động không ngớt. Ngay sau đó, Tần Nhai khí huyết bạo nổ phát, cánh tay trên, lên, nổi gân xanh, như cầu long ngũ đông vậy, ở nơi này lực lượng xuống, coi như là ngàn vạn tấn đại sơn cũng sẽ bị lay động, hủy diệt chi khí, cường hãn nhục thân khí huyết, ở nơi này hai cổ lực lượng áp bách xuống, cổ khóa này đúng là phát ra ông ông chiến binh âm thanh, từng đạo vết rách không ngừng tràn ngập, lập tức len ken cân nhắc xuống, vây khốn Tần Nhai mấy đạo xiềng xích chợt bị đứt đoạn, hóa thành từng cái cục sắt rớt xuống đất. Tiếp đó, Tần Nhai trong tay xuất hiện diệt thế chi thương, từng đạo hủy diệt chi khí ở phía trên không ngừng đang xen va chạm, đâm ra một thương, giống như ma long dương nanh múa vuốt vậy đập ra, hung hăng ở xiềng xích viên cầu trên, lên, xé mở chỗ rách. Tần Nhai thân ảnh khẽ động, tức thì ly khai quả cầu này bên trong. Trong mật thất, lão giả bị trước mắt một màn này cho rung động một trừng khẩu ngốc, thật tránh thoát khốn long khóa. Người này thật biến thái, trấn ma 13 thành bên trong, lại xuất hiện nhân vật như vậy tới. Lão giả thì thào nói nhỏ, lập tức thân ảnh tức thì ở trong mật thất tiêu thất, mà bên trong giáo trường, cái kia bị Tần Nhai cho xé mở đường vết rạch xiềng xích viên cầu phanh một cái rớt tại trên đất, hóa thành quan điểm tiêu tán. Khảo nghiệm này, còn nữa không? Tần Nhai mở miệng, trong giọng nói mơ hồ lộ ra một vẻ chờ mong. Vèo một cái, ở trước mặt hắn, chợt xuất hiện một bóng người tới. Người đến nhất tịch trường bào màu xám, tóc trắng xóa, nhìn Tần Nhai, mâu quan xẹt qua một cái tinh mang, tiểu hữu, để cho ta tự mình đến kiểm tra đo lường ngươi một chút thực lực, tiền bối là, a, trấn ma 13 thành chi chủ. Hoàng Trung Vân, Hoàng Trung Vân. Tần Nhai tráng vi ngưng, tên này hắn chưa có nghe nói qua, thế nhưng trấn ma 13 thành chi chủ, là một cái đại thánh hắn vẫn rõ ràng, như trước mắt cái này lão giả nói là thật, vậy hắn chính là một cái đại thánh, không nghĩ tới một cái khảo nghiệm nho nhỏ lại có thể dẫn đại thánh. Tần Nhai cười nhạt, lập tức thân ảnh khẽ động, liền xông ra ngoài, không nói hai lời, liền phát động mãnh liệt công kích. Từ, tính tình thực sự là vội vàng sao động, tiền bối đều nói tới trắc thí ta đây làm sao tu khách khí đây. Trong khi đang nói chuyện, một thương đã ầm ầm kích ra, đen nhánh sắc thương mang xẹt qua hư không, giống như tinh mang, chính là thương chiêu. Dạ mang, chiêu này tốc độ cực nhanh, coi như là bình thường đại thánh cũng khó mà phản ứng, đã từng liền có nhất tôn đại thánh chết ở chiêu này phía dưới. Coi như là Tần Nhai sát chiêu một trong, đối mặt chiêu này, dù là Hoàng Trung Vân lại tự phụ cũng không thể không nghiêm túc, tiểu hữu năng lực so với ta tưởng tượng còn cường hãn hơn đây. Hắn mâu quang vi ngưng, lập tức chỉ một cái từ điểm ra, cái này chỉ một cái nhìn như thông thả, nhưng vừa gặp lúc đó đuổi rút thương chiêu, điểm ở thương mang chi lên, hai đại thương chiêu va chạm, bộc phát ra uy lực không gì sánh được cường hãn, bốn phía phong vân tịch quyển. Kịch liệt năng lượng ba động không ngừng khuếch tán. Một loại chủ đạo, một loại phụ đạo, tuy là cùng tầm thường đại thánh không khác, nhưng chủ đạo cùng phụ đạo đều là nhất lưu thánh đạo, so với Hỏa Vân Liệt, sát tộc đại thánh bọn người tới nói mạnh hơn không thiếu. Nhất chiêu va chạm, Tần Nhai liền đoán được người trước mắt này đại khái năng lực, chủ đạo, phụ đạo, chính là đại thánh chiến lực phán đoán tiêu chuẩn, không có gì ngoài phụ đạo nhiều cùng thiếu bên ngoài chất lượng cũng là cực kỳ trọng yếu, cường hãn phụ đạo thậm chí có thể sánh bằng được trên, lên. Lưỡng chủng tầm thường phụ đạo, mà Tần Nhai trước mắt Hoàng Trung Vân chính là một cái ví dụ rất tốt, mặc dù chỉ là nắm giữ một loại chủ đạo, một loại phụ đạo, thế nhưng chủ đạo là đỉnh nhọn thánh đạo, phụ đạo cũng thuộc về nhất lưu cấp bậc, so với tầm thường đại thánh mà nói, mạnh hơn trên, lên, một cấp bậc. Tần Nhai kinh ngạc, mà Hoàng Trung Vân càng là rung động, chính là một cái rưỡi bước thiên thánh lại có thể chính diện cứng rắn lay động đại thánh, chuyện như vậy tình ở toàn bộ vực sâu trong chiến trường cũng không nghe qua. Nhất định xem như là không thể tưởng tượng nổi, ha ha, loại này yêu nghiệt, thực sự là quá tuyệt vời, nếu là ta có thể đem như vậy yêu nghiệt báo lên tới Thương Khung Thần Điện, mình làm người đề cử, trợ hắn gia nhập vào Thương Khung Thần Vệ, mình cũng toán một cái công lớn. Nhất niệm tới đây, Hoàng Trung Vân khuôn mặt trên, lên, không khỏi lộ ra tiếu dung, nhìn Tần Nhai trong ánh mắt cũng càng phát ôn hòa, quả thật đã đem đối phương cho rằng là mình kỳ ngộ, phát hiện thứ ánh mắt này. Tần Nhai không khỏi đánh cái rùng mình, cái này lão gia hỏa, chẳng lẽ có cái gì gây rối mưu đồ đi, thất tinh, trong thời gian ngắn, hắn xé mở cơn bão năng lượng, đâm ra một thương, cũng là hóa ra bảy đạo thương mang, đem Hoàng Trung Vân bốn phía đường lui, vào đường đều hoàn toàn phong tỏa, Chương 1118, Kim sắc thân phận. Thất tinh chi chiêu, bảy đạo thương mang, không có gì sánh kịp tốc độ cùng với lực lượng, hình thành loại này tột cùng thương chiêu, Tần Nhai không có đem bên ngoài thi triển ra hoàng mỹ cảnh giới, nhưng cũng đủ để cho Hoàng Trung Vân dễ chịu hơn. Kim chung hộ thể, chỉ thấy Hoàng Trung Vân hú lên quái dị, thánh lực thôi động đến mức tận cùng, sức mạnh quy tắc tại hắn quanh thân lưu chuyển, ngưng kết, lập tức hình thành một cái ngược lại trừ chung lớn màu vàng ống. Cái này kim chung bảo vệ thân hình, cùng bảy đạo thương mang chợt va chạm, phanh, phanh, phanh, mấy tiếng nổ vang vang vọng, như thực chất âm ba hướng tứ phương khuếch tán. Hoàng Trung Vân nuốt nước miếng một cái, nhìn cái kia đã sản sinh từng đạo vết rách kim chung, mâu quan chấn động lay động, chỉ là nửa bước thiên thánh cảnh giới liền đã đem chủ phụ chi đạo tìm hiểu tới mức này, nếu để cho hắn đem một loại trong đó thánh đạo thôi diễn tới cực hạn thánh đạo tình trạng, vậy còn đến đâu, sợ rằng chỉ bằng vào một chiêu này, cũng đủ để giết ta. Cái này chờ yêu nghiệt phong thái, dù cho những thứ kia thương khung thần vệ cũng bất quá cũng như vậy thôi. Hoàng Trung Vân ám tự cảm thán, lập tức triệt hồi kim chung, vội vàng nói, tiểu hữu dừng tay, lần này trắc thí đến đây kết thúc, ta cho ngươi kim sắc đẳng cấp thân phận, cái kia liền cảm ơn tiền bối. Tần Nhai gật đầu, lập tức liền thu hồi trường thương, tiểu hữu còn tuổi nhỏ liền có thực lực như vậy, cho là thật trên đời vô song. Nói xong, liền phất tay đánh ra một vệt kim quang, rót vào Tần Nhai lấy ra bạch sắc trên ngọc lệnh, ngọc lệnh lưu chuyển quá một hồi ánh sáng nhạt, chuyển chớp mắt nhiễm trên, lên, một tầng kim mang, bạch sắc ngọc lệnh, biến thành kim sắc ngọc lệnh, cũng đại biểu cho Tần Nhai thân phận cũng nhảy thành trấn ma 13 thành bên trong cao nhất hai cái vũ giả một trong, đây cũng là nơi đây quy củ, thực lực càng mạnh thân phận càng cao. Kim sắc thân phận, vốn muốn bắt được một cái tử sắc thân phận là được rồi, không nghĩ tới đưa tới một cái trấn ma thành chi chủ, lại đem thân phận của mình biến thành kim sắc thân phận. Tần Nhai cảm khái một cái, lập tức hướng Hoàng Trung Vân chắp tay, nói, đã trắc thí đã qua, cái kia tại hạ liền xin cáo từ trước. Nói xong, hắn liền muốn ly khai, nhưng Hoàng Trung Vân cũng là ngăn cản hắn, nói, tiểu hữu, xin dừng bước. Tiền bối còn có chuyện gì không? Tiểu hữu, không biết ngươi có nghe nói qua thương khung thần vệ? Thương khung thần vệ? Tần Nhai trán cau lại, lắc đầu, mà Hoàng Trung Vân cười nhạt một cái nói, quả nhiên như ta sở liệu, ngươi rõ ràng cụ bị rất mạnh thực lực, trắc thí trước lại chỉ là bạch sắc thân phận, hiển nhiên vừa mới đến vực sâu chiến trường không lâu sau, chưa có nghe nói qua thương khung thần vệ, cũng là bình thường sự tình. Nói xong, hắn liền hướng Tần Nhai giải thích, thương khung thần vệ chính là từ ta toàn bộ thương khung giới bên trong kiệt xuất nhất yêu nghiệt thiên tài tạo thành vũ giả, bọn họ cho là thật có thực lực có thể còn kém hơn ta, nhưng cụ bị đồng dạng một cái đặc điểm, đó chính là thiên phú xuất chúng, có thể nói chưa từng có nhân kiệt, đại thánh đối với hắn nhóm mà nói cơ hồ là dễ như trở bàn tay, đối với dạng này người, thương khung thần điện đem hết toàn lực bồi dưỡng, đóng ngoặc vuông, ở Hoàng Trung Vân giải thích xuống, Tần Nhai cuối cùng là hiểu, những thứ này thương khung thần vệ, liền đem toàn bộ thương khung giới trung nhất yêu nghiệt thiên kiêu cho tập trung ở cùng nhau bồi dưỡng, coi bọn họ là làm tương lai đối kháng ma tộc trọng yếu nhất một phần lực lượng. Thậm chí ở thương khung bên trong thần điện, có một ít cái điện chủ xuất thân chính là ngày xưa thương khung thần vệ, những người này địa vị, có thể tưởng tượng được. Theo Hoàng Trung Vân biết, hôm nay thương khung thần vệ số lượng, không hơn 100 người, toàn bộ thương khung giới trong lịch sử thiên kiêu, như phồn ngôi sao, vô số kể, nhưng cái này hiện nay thương khung thần vệ, cũng là liền 100 người cũng chưa tới, trong này tuyển chọn tiêu chuẩn chi nghiêm ngặt, thật là kinh người, mà Hoàng Trung Vân sở dĩ sẽ cùng Tần Nhai nói cái này sự tình. Chính là muốn phải giống như thương khung thần điện đề cử hắn, làm cho hắn cũng có thể trở thành thương khung thần vệ một trong, làm người đề cử, mình cũng có thể thu được một khoản phần thưởng giá trị, nguyên lai như đây. Nghe xong về sau, Tần Nhai không khỏi lộ ra trầm ngâm thần sắc, đối với thương khung thần vệ, hắn tự nhiên là hết sức cảm thấy hứng thú, dù sao đây chính là được xưng tập kết thương khung giới từ trước tới nay tất cả chưa từng có thiên kiêu nhân kiệt đây, hơn nữa gia nhập vào trong đó. Càng có thể được thương khung thần điện toàn lực bồi dưỡng, chuyện như vậy tình, có thể nói là trăm điều lợi mà không một điều hại, gia nhập vào thần vệ, có thể có cái gì yêu cầu hoặc ước thúc, đối với thương khung thần vệ, thần điện ước thúc cực thiếu, chỉ cần ngươi không tàn sát thần vệ, lạm sát kẻ vô tội, bình thường đều cực thiếu mệnh lệnh các ngươi đi làm việc, nhưng có một cái cũng là thiết tắc, đó chính là gặp phải ma tộc, giết không tha. Hoàng Trung Vân nói đạo, nghe thế, Tần Nhai đã có ước lượng. Loại này tổ chức ước thúc cực thiếu, ngược lại cũng thích hợp bản thân phát triển, hơn nữa ở thương khung thần điện toàn lực bồi dưỡng xuống, chính mình tốc độ phát triển cũng sẽ đại đại nhanh hơn, lúc nào có thể gia nhập vào, cái này ngược lại không vội, đối đãi ta thông báo thần điện về sau, thì sẽ phái người đến đây. Nghe được Tần Nhai nguyện ý gia nhập vào, Hoàng Trung Vân trên mặt lộ ra vui sắc, lập tức hai người hàn huyên một phen, liền mỗi bên tự cáo biệt, có thể Tần Nhai lại không biết, giới bên ngoài sớm đã nhấc lên một hồi nghị luận, ánh sáng màu vàng, là ánh sáng màu vàng, mẹ kiếp, không có tâm tư lại có một cái võ giả thân phận đạt tới kim sắc, người này coi như không phải đại thánh, cũng tuyệt đối có đại thánh thực lực. Chấm chấm chấm chấm, chấm chấm chấm, chấm chấm. Cung điện bên trong, giữa một căn phòng toát ra từng đạo kim mang, mà cũng đại biểu cho, lại là một cái kim sắc thân phận vũ giả ra đời. Phải biết, ở bây giờ toàn bộ trấn ma 13 thành bên trong, cũng chỉ có đại thánh Hoàng Trung Vân cụ bị cái thân phận này mà thôi, nhãn xuống, cũng là xuất hiện thứ hai. Vô số vũ giả đối với người này, đều là không gì sánh được hiếu kỳ. Căn phòng này bên ngoài, cũng vây đầy từng cái vũ giả, muốn thấy một lần bên ngoài phong thái. Vừa rồi có ai nhìn thấy cái này võ giả, ta dường như nhớ kỹ đối phương là một cái rưỡi bước thiên thánh gia hỏa, nửa bước thiên thánh. Đầu ngươi rút đi, nửa bước thiên thánh có thể làm cho căn phòng này toát ra ánh sáng màu vàng. Thu được kim sắc thân phận sao? Thật là một ngu ngốc, nhất định là nhìn lầm. Người này tuyệt đối là mấy đại binh đoàn trưởng một trong. Chấm chấm chấm chấm, chấm chấm chấm, chấm chấm. Chi, này lúc, gian phòng đại môn từ từ mở ra, đi ra một đạo thân ảnh màu trắng, xem, đi ra, mọi người thấy thế, dùng dập là mong mỏi cùng trông mong, lộ ra hừng hực màu sắc, chỉ thấy người đi ra ngoài, là một nhìn như 20 tuổi thanh niên, dáng dấp thanh tú tuấn lang, mặc nhất tịch bạch y, hắc phát đến eo, tu vi lại chỉ là, nửa bước thiên thánh. Vô số vũ giả ngược lại hút một khẩu lãnh khí, không khỏi kinh hãi, đây là tình huống gì? Thật chỉ là nửa bước thiên thánh, nửa bước thiên thánh có thể thu được kim sắc thân phận, ngươi ở đây đùa ta sao? Tiểu tử này đến tột cùng dùng cái gì biện pháp, chiến lực của hắn tuyệt đối không thể đạt được đại thánh cấp bậc, trong này tất nhiên có chúng ta không biết sự tình, mọi người nghị luận ầm ĩ, nhãn trung tràn đầy không thể tin thần sắc, một cái trong đó tu vi đạt được tuyệt đỉnh thiên thánh vũ giả nhảy tới trước một bước. Ngăn lại Tần Nhai lối đi, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi sao bắt được kim sắc thân phận, Tần Nhai ngước mắt nhìn cái này vũ giả liếc mắt, dùng thực lực đánh, hừ, lừa gạt người nào ngươi, liền loại thực lực này, làm sao có thể thu được kim sắc thân phận, nhìn một cái chính là dùng nào đó người không nhận ra thủ đoạn, mau nói xuất hiện, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Cái kia thiên thánh lộ ra tham lam thần sắc nói đạo, hắn thấy, Tần Nhai lợi dụng loại này biện pháp, chỉ là nửa bước thiên thánh có thể bắt được kim sắc thân phận, nếu là mình bắt được cái này biện pháp, lấy chính mình tuyệt đỉnh thiên thánh tu vi, thu được kim sắc thân phận, khẳng định là chuyện dễ dàng tình. Chương 1119, Thanh Lang binh đoàn đột kích. Tần Nhai ngước mắt nhìn cái kia vũ giả liếc mắt, đạm mạc nói, cút ngay, tiểu tử ngươi, xem ra là không để cho chút dạy dỗ là không được. Cái kia thiên thánh bị Tần Nhai thái độ này bị chọc giận, lạnh rên một tiếng, một quyền bỗng nhiên đập ra. Một quyền này, bao hàm ở một tầng xanh sắc quyền mang xuống, quanh quẩn từng đạo lạnh thấu xương phong nhận, qua chỗ, hư không đều phát sinh từng đợt thê lương tiếng rít, tầm thường thiên thánh đối mặt một quyền này, cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu, càng chưa nói một cái rưỡi bước thiên thánh, có thể thấy được, cái này tuyệt đỉnh thiên thánh đối với Tần Nhai không có bất kỳ lưu tình ý tứ, mà một điểm, cũng đưa hắn cho chọc giận, chính mình không duyên cớ không vì thế bị như thế đối đãi, sao lại không có tính khí, ông. Hư không đột nhiên chấn động, nổi lên nhất lăng tăng rung động, chỉ thấy Tần Nhai vương ngũ chỉ, vẻn vẹn cầm vậy tuyệt đỉnh thiên thánh đánh ra một quyền, ánh mắt nổi lên nhẹ nhẹ lãnh mang, thật coi tại hạ là trái hồng mềm không được, răng rắc, ngôn ngữ rơi, Tần Nhai ngũ chỉ đột nhiên dùng sức, một so với cự long còn cường hãn hơn lực lượng trong nháy mắt bộc phát ra, đem cái kia thiên thánh tay đầu ngón tay cho bóp nát bấy, a, cái kia thiên thánh không khỏi hét thảm một tiếng, cái trán thấm ra mịn lãnh mồ hôi. Lại tựa như phát giác Tần Nhai cũng không dễ trêu, tên này thiên thánh dụng hết toàn lực, lại đấm một quyền kích ra, cường đại thánh đạo năng lượng hình thành một đạo bàn bạc bảo táp khí trụ, nhưng Tần Nhai thần sắc không thay đổi, lạnh rên một tiếng, hủy diệt chi khí bạo nổ phát, ngưng tụ nơi tay trong lòng bàn tay, dùng sức xé ra, tư kéo một cái, đại lượng tiên huyết phun trào mà ra, chỉ thấy cái kia thiên thánh cánh tay, đúng là bị ngạnh sinh sinh kéo đứt, đau đớn kịch liệt phía dưới. Cái kia thiên thánh công kích chết đi một chút, đập ở Tần Nhai bên cạnh, năng lượng bùng nổ trùng kích, cũng là không tổn thương được Tần Nhai mảy may, không biết sống chết, ngôn ngữ rơi, Tần Nhai một cái tát chợt ném ra, phanh một cái, Một tát này trực tiếp quất vào cái kia thiên thánh ốc lên, hủy diệt chi khí trong nháy mắt bạo nổ phát, tại này cổ lực lượng xuống, đầu như dưa hấu nổ tung, liền thánh hồn, đều không phát chạy trốn, tê, theo cái kia thiên thánh thi thể ngã xuống đất lên, mọi người mới hồi phục tinh thần lại, ngược lại hút một khẩu lãnh khí, nhìn Tần Nhai ánh mắt, gần giống như nhìn cái quái vật, một cái tát, một cái tuyệt đỉnh thiên thánh cứ như vậy bị quất chết, cái này cũng không tránh khỏi quá kinh khủng đi, người này, thật là một cái rưỡi bước thiên thánh sao, thật là cường hãn. Xem ra người này thật là dựa vào thực lực của chính mình thu được kim sắc thân phận, nhưng, thế nhưng hắn loại tu vi này lại sao có loại này chiến lực đây? Đóng ngoặc vuông, tuyệt đỉnh thiên thánh, ở trong tay hắn liền nhất chiêu đều tiếp không hạ sao? Chấm chấm chấm chấm, chấm chấm chấm, chấm chấm. Mọi người không khỏi kinh hãi, mà quất chết một cái tuyệt đỉnh thiên thánh Tần Nhai lại không hề ba động, phất tay bỏ rơi đi bàn tay tiên huyết. Chậm rãi hướng cung điện đại môn đi tới, ly khai cung điện về sau, liền hướng nhất chỗ cửa hàng đi tới, ngao ô, này thì không xa chỗ, chợt truyền đến một hồi tiếng gầm gừ, chỉ thấy mấy chục con xanh sắc cự lang ở đường cái sông lên xuất hiện, ở cự lang thân lên, càng là có từng cái cầm trong tay binh khí vũ giả, đều là diện mục hàm sát, bốn phía người đi đường thấy thế, hơi biến sắc mặt, dồn dập tránh lui, là thanh lang binh đoàn tên, loại này trận thế đang làm cái gì, ta nghe đến tin tức. Có người nói mấy năm trước, thanh lang binh đoàn trưởng sở đánh mất đắc ý thánh khí xương phong kiếm tìm được rồi, lại tựa như ở vừa gọi Tần Nhai trong tay, Tần Nhai, chưa nghe nói qua, hẳn là mới tới. Chấm chấm chấm chấm, chấm chấm chấm, chấm chấm. Mọi người nghị luận ầm ĩ, mà Tần Nhai cũng là trán cau lại, xương phong kiếm, thanh lang binh đoàn trưởng, việc này tình sao cùng mình kéo trên, lên, quan hệ, còn là nói bọn họ nói người căn bản cũng không phải là ta. Chính là một cái trùng tên trùng họ gia hỏa, cái này, khả năng sao, đám kia thanh lang gào thét mà qua, không để một chút để ý bốn phía vũ giả, mà ở bầy sói phía trước, một đầu thanh lang thân trên, lên, ngồi một cái bên phải nhãn mang theo một vết sẹo, có tròng mắt màu xanh vũ giả, nhìn xa chỗ, mâu quang hiện lên lãnh, người này, chính là thanh lang binh đoàn trưởng. Lãnh lang, trước đây không lâu, một cái vũ giả bỗng nhiên truyền đến tin tức, nói mình mấy năm trước cấp cho nhi tử sử dụng thánh khí có hạ lạc, làm cho hắn tức thì triển khai hành động, nhi tử chết rồi, thánh khí còn bị người lấy mất, những năm gần đây, hắn một mực canh cánh trong lòng việc này, bây giờ, hắn rốt cuộc tìm được có thể phát tiết ra được khẩu, đương nhiên sẽ không đơn giản buông tha cái này lấy đi chính mình thánh khí gia hỏa, mặc kệ tin tức này thật hay giả, cái này Tần Nhai trước chọc tới nhất thẩm, dù sao cũng nửa bước thiên thánh, nghĩ xong, hắn nhìn phía bên cạnh mình một cái đội trưởng, nói ngươi lần trước ở bạch sắc bên trong khu vực gặp qua người này, mặc dù là một nửa bước thiên thánh, nhưng chiến lực cũng là cực kỳ cường đại, hai ba chiêu liền đem ngươi cho đánh ngã xuống, đúng không? Đội trưởng kia, chính là đã từng đi vào mời chào Tần Nhai Lý đội trưởng, nghe được lãnh lang câu hỏi, Lý đội trưởng gật đầu, nói, không sai, căn cứ cái kia cung cấp người tin tức cùng với hình ảnh đến xem. Cái này lấy đi binh đoàn trưởng thánh khí gia hỏa đích thật là lần trước ta ở bạch sắc bên trong khu vực nhìn thấy cái tên kia, nhưng hắn vừa mới đi tới vực sâu chiến trường, sao cái kia đạo binh đoàn trưởng thánh khí đâu? Đây chính là có chút cổ quái, tin tức này, sợ là có chút vấn đề, mặc kệ vấn đề gì, đi trước gặp gỡ hắn đi, Lý đội trưởng gật đầu, có thể đột nhiên, hắn khóe mắt liếc qua ở trong đám người quét một cái thân ảnh quen thuộc, tức thì lộ ra kinh ngạc màu sắc, dừng xuống, làm sao vậy? Binh đoàn trưởng, ngươi muốn tìm người kia ở cái kia, theo Lý đội trưởng chỉ đi phương hướng, thanh lang binh đoàn trưởng nhìn tới, tức thì gặp được đối đãi ở trong đám người Tần Nhai, mà bốn phía vũ giả thấy thế, rất sợ rước lấy trên, lên, phiền toái gì, dồn dập tránh né, lập tức đem Tần Nhai cho cô lập, thật là đang tìm ta sao, Tần Nhai trán cau lại, hơi nghi hoặc một chút, còn không có chờ hắn nói cái gì đó. Thanh lang binh đoàn trưởng liền hướng sau lưng một đám vũ giả phất phất tay, đạm mạc nói, cho ta bắt xuống, sưu, trong nháy mắt, mấy đầu thanh lang bay vọt mà ra, đem Tần Nhai cho đoàn đoàn bao vây, cái kia hung tàn ánh mắt, tự hận không được đem Tần Nhai cho tháo thành tám khối, thực sự là đến chỗ nào đều có phiền phức, biểu môi, Tần Nhai cũng không khiếp đảm, nhéo nhéo chỉ, xương cốt tuôn ra vài tiếng giòn vang, các ngươi đã đều yêu ở không đi gây sự, cũng đừng trách ta, hừ. Chính là nửa bước thiên thánh, cũng nên cuồng vọng, vài cái ngồi ở thanh lang ở trên vũ giả thấy thế, tức thì lộ ra không tiếc tháo thần sắc, mấy tiếng rít gào về sau, vài đầu thanh lang hướng Tần Nhai nhào qua, hừ, súc sinh cũng dám làm càn, Tần Nhai thuận tay bắt lại một đầu thanh lang đánh tới móng vuốt, cánh tay trên, lên, nổi gân xanh, đem đầu này giống như núi nhỏ mảnh thú bỏ rơi lên, thật giống như một căn trường cung vậy, bốn phía những thứ kia nhào lên thanh lang, từng cái cho đánh bay ra ngoài, to lớn lực lượng, thậm chí ở hình thành một to lớn long quyển phong, chỉ chốc lát sau, cái kia ở Tần Nhai trong tay thanh lang sớm đã là miệng sùi bọt mép, cả người trên, lên, hạ đều treo đầy vết thương, liền trong miệng hàm răng đều không còn mấy khỏa, từng. Tiểu tử này ngược lại có chút môn đạo, thanh lang binh đoàn trưởng lộ ra một chút kinh ngạc, nhưng còn không có để trong lòng lên, lấy hắn năng lực, liền Tần Nhai biểu hiện ra chút thực lực ấy, vẫn có thể áp chế ở, bình thường thiên thánh sợ là vô dụng, để ta tới thử xem, chỉ nghe hắn khẽ quát một tiếng, lập tức liền hướng lấy Tần Nhai xông ra, thân ảnh biến ảo gian, một hồi lạnh thấu xương hàn khí, hóa thành bão táp tuôn ra, chương 1120, giết lãnh lang. Đối mặt thanh lang binh đoàn trưởng tập sát, Tần Nhai diện vô biểu tình, trong lòng lãnh ý cũng là ngưng tụ tới cực hạn, chợt nhảy tới trước một bước, hủy diệt chi khí ngưng tụ ở nắm tay lên, kinh khủng năng lượng không ngừng phục ra, đón cái kia bão táp chợt đập ra, hai cổ năng lượng va chạm, bốn phía mặt đất chợt tan vỡ, từng đạo kình khí hóa thành sương lạnh phong nhận không ngừng khuếch tán, qua chỗ, mặt đất ngưng tụ ra từng cục lớp băng đến, một ít vũ giả thấy thế, khuôn mặt trên, lên, sắc biến. Thân ảnh hướng xa chỗ tránh lui, thanh lang binh đoàn trưởng lãnh lang lạnh trên một tiếng, vọt vào bên trong cơn bão năng lượng tâm, đồng thời trong tay nhiều hơn một cái trường kiếm màu xanh, tuy là kiếm này không có làm năm hắn xương phong kiếm dùng tốt, nhưng cũng là một khẩu tốt thánh khí, có thể phát huy ra thực lực của hắn, tê lạp lạp lạp, lãnh lang cầm kiếm, bổ ra cơn bão năng lượng, hướng Tần Nhai hung hãn chém tới, kiếm phong quá chỗ, trong hư không đều là ngưng tụ ra từng mảnh băng xương đến. Vô tận giá lạnh lan ra kéo dài, băng sương theo kiếm phong hình thành một cái hẹp dài kiếm ảnh, đông lại hư không, ông, Tần Nhai trường thương chợt nơi tay, một thương chợt đâm ra, thương cùng kiếm va chạm, bốn phía nhấc lên khủng bố bão táp, kình khí không ngừng phục ra, từng. Cái này binh đoàn trưởng thực lực còn không yếu, mới vừa giao thủ một cái, Tần Nhai liền đoán được trước mắt thực lực của người này cao thấp, tuy chỉ là thiên thánh, nhưng chiến lực lại không thua gì với bình thường đại thánh. Thực lực bực này đặt ở chủ vực, thậm chí có thể hỗn cái đệ nhất thiên thánh đồ thế chấp, không yếu, nhưng là còn chưa đủ. Len ken một tiếng, Tần Nhai cánh tay chấn động, cường hãn lực lượng xuyên thấu qua cánh tay truyền lại đến trường thương lên, như thủy triều tịch quyển mà ra, đem lãnh lang cho đánh bay ra ngoài, thật là mạnh lực lượng. Lãnh lang thân ảnh rút lui, đồng tử hơi co lại, vừa rồi thấy Tần Nhai biểu hiện ra cực kỳ cường hãn nhục thân chi lực, hắn vốn dĩ là lưu ý nhiều. Nhưng giao thủ mới biết được, cái này lực lượng cường hãn đến mức nào, hàn kiếm cửu bí quyết, lãnh lang khẽ quát một tiếng, trường kiếm liên tục huy vũ cửu xuống, chỉ thấy chính đạo băng lam sắc kiếm khí bao vây lấy một hàng phong, trong nháy mắt bắn nhanh mà ra, qua chi chỗ, đều là sương lạnh khắp nơi thiên, nghìn trượng bên trong, vạn vật điêu linh, chu vi xem vũ giả, cũng không khỏi là ngược lại hút một khẩu lãnh khí, như vậy kiếm chiêu, ngay trong bọn họ cũng không mấy người có thể ngăn xuống, thật là khủng khiếp. Một đạo kiếm khí ta đều tiếp không xuống, càng chưa nói chính đạo, chiêu này chính là thanh lang binh đoàn trưởng tuyệt kỹ thành danh, quả nhiên là không phải tầm thường, chính đạo kiếm khí, uy lực nhìn như giống nhau, nhưng kình lực lại hoàn toàn bất đồng, đối mặt chính đạo kiếm khí, Tần Nhai ánh mắt vi ngưng, lập tức trường thương huy vũ, hủy diệt chi khí ở thương trên, lên, ngưng tụ, một thương ầm ầm đâm ra, kinh khủng uy năng làm cho hư không tất tất rung động, nổi lên nhất lăng tăng rung động tới, thương ra, giống như thần long một dạng thương mang trong nháy mắt xẹt qua, đóng ngoặc vuông, chính đạo kiếm khí, một đạo thương mang, hai cổ năng lượng va chạm, cường hãn uy lực trong nháy mắt tịch quyển, bốn phía như lâm vào ngày tận thế vậy, không khí không ngừng nổ tung, vết rách trên mặt đất trên, lên, nhanh chóng lan ra kéo dài khuếch trương lớn, từng gian cửa hàng, phòng ốc vì vậy mà sụp đổ, tan vỡ, một ít né tránh không kịp vũ giả, nguyên do bởi vì cái này năng lượng loạn lưu trong nháy mắt bị phá tan thành từng mảnh. Tự liền lãnh lang loại đẳng cấp này cường giả, cũng không khỏi trở nên rút lui, Lý đội trưởng chờ thanh lang binh đoàn vũ giả thấy thế, đều là đồng tử kịch lui, ở trong mắt bọn hắn, Tần Nhai chẳng qua là một nửa bước thiên thánh, bọn họ binh đoàn trưởng chính là cái này trấn ma 13 thành bên trong, đến gần nhất đại thánh một trong mấy người, hắn xuất thủ, Tần Nhai cũng chỉ có thúc thủ chịu trói phần, nhưng trước mắt một màn này, cũng là hoàn toàn lật đổ tưởng tượng của bọn hắn, wow, lần trước ta cùng hắn giao thủ, hắn căn bản là không có đem ta không coi vào đâu, bằng không, coi như ta có 10 cái mạng cũng hoàn toàn không đủ nhân gia tới, cùng Tần Nhai đã giao thủ Lý đội trưởng, càng là sợ đến sợ mất mật, hắn minh bạch, chính mình có thể còn sống, đơn giản là thiên đại may mắn, chịu ta hàng kiếm cửu bí quyết chi chiêu, chính là bất tử, cũng phải trọng thương. Lãnh Lan nhìn cái kia cổ cơn bão năng lượng, khóe miệng lộ ra lạnh lùng tiếu dung, hàng kiếm cửu bí quyết, chính là đẳng cấp cực cao thiên thuật, tuy là không phải chủ phụ chi chiêu, nhưng là chỉ có lĩnh ngộ cực hạn xương lạnh thánh đạo đại thánh mới có thể hoàn toàn thi triển ra chiêu này uy lực, mà hắn mặc dù còn chưa đạt được đại thánh địa bước, nhưng là có thể thi triển, đương nhiên, bên ngoài uy lực chỉ phát huy ra 78 thành, tức thì tựa như đây, hắn cũng tin tưởng chỉ bằng Tần Nhai là không pháp chống cự, mà khi hắn nhìn phía xa chỗ lúc, cũng là đồng tử chợt co rụt lại, chỉ thấy bên trong cơn bão năng lượng, Tần Nhai đứng ở tại chỗ, không chút nào tránh né, mặc cho lấy bão táp tại hắn thân trên, lên, tàn sát bừa bãi, nhưng hắn thân trên, lên, không chút nào tổn thương cũng không có, kinh khủng nhục thân, tức thì triển lộ không thể nghi ngờ, ngươi chỉ một điểm này lực lượng sao, Tần Nhai đạm mạc mở miệng, thân thể chấn động, chợt bước ra, trong nháy mắt lướt qua cơn bão năng lượng, đi tới Lãnh Lan trước mặt, bàn tay giống như có thể kình thiên vậy lấy ra, Lãnh Lan muốn tránh né, nhưng như thế nào muốn chạy trốn không ra, hắn chỉ cảm giác cổ của mình bị một con tay lạnh như băng chưởng bắt lại, nhưng sau thân thể không khỏi tự chủ bị đè ở nửa khoảng không lên, không khỏi làm hắn giằng co, nhưng hắn bất kể thế nào giãy giụa, đều không pháp né ra Tần Nhai chưởng khống, một màn này, làm cho mọi người ngược lại hút một khẩu lãnh khí, Thanh Lang binh đoàn trưởng, lại bị người cho trước mặt mọi người nhắc tới, như một đầu con gà con vậy, chỉ có thể vô lực giãy giụa. Một màn này tạo thành chấn động lay động quá mức mãnh liệt, đưa tới không khí hiện trường trong lúc nhất thời lâm vào tĩnh mịch bên trong, nhìn Tần Nhai, mâu quan trung tràn đầy không thể tin tưởng, tên trước mắt này, thật chỉ là một cái rưỡi bước thiên thánh sao, coi như là đại thánh. Cũng bất quá cũng như vậy thôi, đoàn trưởng, ghê tởm, nhanh lên một chút buông tha đoàn trưởng, không được, mọi người nhanh lên, Thanh Lang binh đoàn trong mười mấy đội trưởng tức thì phục hồi tinh thần lại, vội vã xông lên. Đem Tần Nhai đoàn đoàn bao vây, các loại binh khí bắt đầu, muốn liều mạng một lần vậy, cút ngay, Tần Nhai khẽ quát một tiếng. Khắp nơi thiên sát khí mang theo kinh khủng hủy diệt chi khí như thủy triều đánh trào mà ra, càng hình thành một cái ma long tại hắn quanh thân không ngừng vần quanh, một ít áp sát quá gần vũ giả, bị ma long ba cùng, tại chỗ thổ huyết, ma long xoay quanh, sát khí trùng tiêu, lúc này Tần Nhai, gần giống như nhất tôn tới từ địa ngục tu la vậy. Bốn phía vũ giả đều là bị kinh sợ, không dám có dị động, Tần huynh, có chuyện dễ bàn, cái kia Sương Phong kiếm ta không muốn, ngươi thả ta là được, ở Tần Nhai trên tay Lãnh Lan, khuôn mặt sắc đỏ bừng lên, trong cơ thể thánh lực liền nửa phần đều không thi triển được, chỉ có thể miễn cưỡng phát ra âm thanh, hướng Tần Nhai cầu xin tha thứ, mâu quan trung đã không có cuồng vọng, tràn đầy sợ hãi, chấn động lay động trộn chung cảm xúc, ta không có lấy, Tần Nhai vừa định nói mình không có lấy cái gì Sương Phong kiếm, có thể lập tức lại tựa như nghĩ tới điều gì một dạng, theo trong nhẫn trữ vật lấy ra một khẩu lam sắc kiếm bản to, đạm mạc mà hỏi, cho ta xem rõ ràng, lời ngươi nói Sương Phong kiếm, nhưng là cái này nhất cái, nhìn thấy kiếm này, Lãnh Lan miễn cưỡng gật đầu, nói, là, nguyên lai như đây, tới đây, Tần Nhai cuối cùng cũng hiểu chuyện đã xảy ra, lập tức ngũ chỉ đột nhiên dùng sức, răng rắc một cái, bóp nát Lãnh Lan cổ. Nhưng thiên thánh sinh mệnh lực cường hãn, như vậy còn không đến mức làm cho bên ngoài chết đi, hắn sức mạnh hủy diệt bạo nổ phát, hóa thành một đám lửa, lan ra kéo dài tới Lãnh Lan thân lên, đưa hắn cho đốt cháy hết sạch, Thanh Lan binh đoàn chi chủ. Chết, mọi người vẫn còn ở khiếp sợ lúc, hắn thân ảnh khẽ động, đi tới một cái Thanh Lan binh đoàn vũ giả trước mặt, lạnh lùng nói, là ai, cho các ngươi mật báo. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.